Hồng Hoang, bắt đầu thôn phệ Tam Thanh chương 235 tới chương 248. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thực ra có một cách bỗng nhiên, Khổng Tuyên, người nãy giờ như người vô hình, lên tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhún vai, nói, vừa rồi đạo tổ nói Tây Phương đại hưng, nhưng cũng không nói Tam giáo đại suy. Nhưng các vị hai bên lại không chịu nhượng bộ, chỉ bằng chúng ta có thể làm thế này? Mọi người đều ngoan ngoãn lắng nghe Khổng Tuyên nói. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, đạo tổ muốn Tây Phương đại hưng, nhưng ta biết Tam giáo chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy, cần một cuộc thi đấu. Nếu Tây Phương thua thì không nhắc đến chuyện đại hưng nữa. Nếu Tam giáo thua thì ngoan ngoãn phối hợp với Tây Phương đại hưng, không được ngăn cản, thế nào? Được. Lúc này, Nguyên Thủy và Thông Thiên nghe xong liền đồng ý. Tây Phương nhị thánh thì căng mặt nhìn Khổng Tuyên, vẻ mặt như đang nói ngươi đang đùa ta à, đương nhiên không phải là thi đấu thông thường, như vậy Tây Phương chúng ta tự nhiên sẽ ở thế yếu. Ý của ta là, Tây Phương chúng ta cũng giống như Tây Du lần trước, phái ra mấy vị đệ tử từ Tây Phương đi về phía Đông. Đông Phương có thể thiết lập 9981 nạn, chỉ khi vượt qua hết mới tính là Tây Phương đại hưng, ngược lại thì các ngươi thắng. Thế nào? Khổng Tuyên như chưa nói xong, tiếp tục, những lời này là do Huyền Thanh tự mình dạy hắn. Về phần Tây Du lần trước, do sự việc gấp rút nên căn bản không có 9981 nạn, cũng không có những thứ khác. Lần trước Tây Phương làm ra Tây Du chỉ để cho đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không quý vị mà thôi. Nào giống như bây giờ, Khổng Tuyên đã nói rõ ràng các quy tắc thi đấu và các chương trình cụ thể. Sau khi Khổng Tuyên nói xong, mọi người đều im lặng, suy nghĩ kỹ về tính khả thi của phương án này. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn của Tây Phương suy nghĩ kỹ một lát, mắt liền sáng lên, đều cảm thấy phương pháp này khả thi. Dù sao cao thủ của Tây Phương chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu thi đấu thật sự chắc chắn sẽ ở thế yếu. Bây giờ phương pháp này được đề ra, có thể giảm thiểu vô hạn nhược điểm thiếu người của Tây Phương. Dù sao dựa vào thông tin này có thể hiểu được nhiều hơn, quán tính lịch sử luôn như vậy. Tây Du này vốn là do Tây Phương nghĩ ra và thực thi. Tiếc là kiếp này có Huyền Thanh ở đây, họ cũng không biết. Vì vậy, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn nhau một cái rồi vui vẻ đồng ý, A-di-đà Phật, phương pháp này chúng ta Tây Phương tự nhiên đồng ý, sau đó, họ nhìn về phía Tam Thanh, chờ đợi ý kiến của họ. Tam Thanh nghe xong suy nghĩ một lúc lâu, với tâm tư của họ, không phải là người không đoán được sự việc. Họ cũng cảm thấy phương pháp này không tồi, dù sao cũng không có cách nào tốt hơn, cộng thêm phía sau Tây Phương có đạo tổ chống lưng, nên suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy hơn. Dù sao trong tình huống Tam giáo liên thủ, đánh Tây Phương không có vấn đề gì. Không biết Tây Phương có lá bài tẩy gì mà dám đề xuất phương pháp này, nhưng họ cũng tự nhiên có lòng tin vào môn hạ của mình hơn, huống chi còn có 9981 nạn. Ta cũng không có ý kiến, hai vị sư đệ có cách nghĩ khác không? Lão tử lúc này vung phất trần, lắc đầu nói. Chúng ta cũng không có vấn đề gì. Nguyên Thủy và Thông Thiên nhìn nhau một cái rồi đều đồng ý. Khổng Tuyên nghe thấy mọi người đều không có ý kiến, trong lòng vui mừng, kế hoạch bước thứ hai của sư tôn đã hoàn thành. Thế là mấy người lại thảo luận chi tiết một chút rồi ước định 500 năm sau bắt đầu đông du, cũng là dấu hiệu cho lượng kiếp bắt đầu. Sau đó, họ lần lượt rời đi để chuẩn bị. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và Khổng Tuyên bay về phía Tây Phương. Tại đạo trường của Khổng Tuyên ở Tây Phương, ba người ngồi xếp bằng. Trong chốc lát, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều nhìn Khổng Tuyên, biết rằng Khổng Tuyên chắc chắn có điều gì đó chưa nói, dù sao lúc đó Tam Thanh cũng có mặt. Khổng Tuyên sớm biết hai người sẽ đi theo, cũng không quá ngạc nhiên. Hắn dừng một chút, sắp xếp lại ngôn từ, rồi nhìn hai người nói, hai vị, có thắc mắc gì không? Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe xong lại không biết nên hỏi gì, thế là trong đại điện lại rơi vào im lặng. Khổng đạo hữu, cách này là do ngươi nghĩ ra à? Chuẩn Đề bắt đầu không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là ta thấy cách làm trong phong thần lượng kiếp năm đó rất phù hợp với tình hình hiện tại, nên ta lấy ra, thêm thắt một chút rồi nói ra. Thực ra, người nghĩ ra cách này không phải ta, các ngươi mới là người nên giỏi hơn về việc này. Khổng Tuyên nói thẳng ra những gì đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Chuẩn Đề nghe xong liền im lặng, suy nghĩ kỹ về lời của Khổng Tuyên, rồi nhìn sang Tiếp Dẫn. Dù sao lúc đó là do Tiếp Dẫn nghĩ ra, Tiếp Dẫn lại không nói gì, vẫn nhíu mày. Bỗng nhiên, khuôn mặt khổ sở của ông giãn ra, đôi mày cũng giãn ra, gật đầu nhẹ với Chuẩn Đề. Khổng Tuyên thấy vậy, trong lòng chấn động, quả nhiên sư tôn nói không sai, Tiếp Dẫn thực sự là người có tâm tư sâu xa, xem ra đạo hạnh của mình còn quá nông cạn, phải cẩn thận hơn nữa. Khổng đạo hữu, không tồi, cách này của ngươi quả thực về bản chất giống với cách của ta trong phong thần lượng kiếp lần trước, chỉ là của ngươi tỉ mỉ hơn, cũng lợi hại hơn. Tiếp Dẫn nói với Khổng Tuyên, không sai, bằng sức mạnh của Tây Phương chúng ta, không có cách nào có thể đánh thắng Tam giáo liên hợp, chỉ có thể đi nước cờ hiểm mới có khả năng chiến thắng. Nếu không phải đạo tổ đột nhiên xuất hiện, Tây Phương chúng ta thực sự không có một chút cơ hội thắng nào. Khổng Tuyên tiếp lời Tiếp Dẫn, dừng một chút, hắn nhìn thẳng vào Tiếp Dẫn hỏi, đúng rồi, lúc trước ngài nói với ta, Tây Phương đương đại hưng, không lẽ ngài sớm biết đạo tổ sẽ đứng về phía Tây Phương sao? Hay nói cách khác, Ngài sớm biết hôm nay đạo tổ sẽ trực tiếp xuất hiện. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm vào mặt Tiếp Dẫn, muốn từ khuôn mặt khổ sở không chút huyết sắc kia nhìn ra điều gì đó. Tiếc là hắn đã phải thất vọng, Tiếp Dẫn nghe lời của Khổng Tuyên, trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào, khiến Khổng Tuyên có chút thất vọng. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng không biết hôm nay đạo tổ sẽ đến, đây quả thực là một điều bất ngờ. Đương nhiên lúc trước ta tìm ngươi, quả thực có quan sát thiên cơ đang hướng về tây phương chúng ta, nhưng ta không biết đạo tổ sẽ đứng về phía chúng ta. Phải biết lão sư trước đây vẫn luôn xem thường chúng ta. Tiếp Dẫn thần sắc bình thản nói với Khổng Tuyên, khiến người ta không nghe ra được thật giả trong giọng nói, nên Khổng Tuyên cũng không biết Tiếp Dẫn có giấu giếm gì không. Tâm tư của thánh nhân thật khó đoán. Khổng đạo hữu, ngươi đã vào Phật môn tây phương chúng ta, tùy mang theo mục đích khác, nhưng chúng ta xem ngươi như người một nhà, nên cứ yên tâm, ta thực sự đã nói thật. Tiếp Dẫn thấy Khổng Tuyên dường như có chút không tin, giọng điệu nghiêm túc nói. Chuẩn Đề nghe vậy cũng nghiêm túc nhìn Khổng Tuyên, dù sao từ lúc hội đàm khi Khổng Tuyên ra tay, đã vượt xa dự liệu của hai người. Khổng Tuyên thành thánh muộn hơn họ không biết bao nhiêu nguyên hội, nhưng lại vượt lên sau, hiện tại chiến lực e rằng còn cao hơn cả hai người họ. Điều này khiến địa vị của Khổng Tuyên trong lòng họ tăng vọt. Dù sao giữa họ và Tam Thanh có sự chênh lệch lớn, vốn ở thế yếu cực độ, bây giờ có thêm một chiến lực như vậy, tự nhiên cũng phải nắm bắt. Từ lần ra tay trước đó có thể thấy, e rằng bây giờ Khổng Tuyên thực sự có thể so tài cao thấp với Tam Thanh. Tuy không đánh thắng, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn cũng không thua. Vì vậy, tự nhiên phải đối xử tốt với Khổng Tuyên. Mặc dù mục đích của hắn không trong sáng, là đệ tử của Huyền Thanh, nhưng bây giờ lượng kiếp sắp đến, Côn Luân Sơn lại không nhập kiếp, siêu thoát bên ngoài, nên cũng không cần lo lắng Khổng Tuyên gây chuyện. Dù sao mục đích của Khổng Tuyên đến Tây Phương không phải vì tranh đoạt khí vận sao? Nếu Tây Phương thua, thì lấy đâu ra khí vận? Vì vậy, chỉ cần dựa vào khí vận, Khổng Tuyên cũng phải dốc toàn lực. Hiện tại trong số các thánh nhân, công đức khí vận của Khổng Tuyên là ít nhất, tự nhiên muốn thoát khỏi vị trí này. Khí vận và công đức của Hy Hòa đã sớm liên kết với Huyền Thanh, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng không thể so sánh được. Thì ra là vậy, nghe nói sao đạo tổ lại đột nhiên đứng về phía Tây Phương, hẳn là ý chỉ của Thiên Đạo. Thiên Đạo chí công chí bình, chú trọng việc duy trì sự cân bằng của Hồng Hoang. Bây giờ Tây Phương yếu, Tam Giáo mạnh, Côn Luân Sơn không tham gia tranh chấp, nên chắc chắn phải nâng đỡ Tây Phương. Khổng Tuyên nghe xong liền hiểu ra, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lập tức gật đầu, tuy nói ra có chút mất mặt, nhưng lại là sự thật. Lịch sử của Tây Phương không bằng Tam Giáo, đương nhiên cũng có liên quan đến căn nguyên. Tam Thanh dù sao cũng do nguyên thần của bàn cổ hóa thành, tự nhiên được trời ưu ái. Tuy bị Huyền Thanh thôn phệ, thành tam thi của hắn, nhưng cũng tuyệt đối tốt hơn họ. Thêm vào đó, đại địa của Tây Phương đã sớm bị phá vỡ, linh khí và khí vận đã sớm thất thoát nghiêm trọng, lâu ngày như vậy, nên mới dẫn đến Tây Phương ngày càng cằn cỗi. Không sai, Khổng đạo hữu nói rất đúng, Thiên Đạo không có tình cảm, chỉ duy trì sự cân bằng của Hồng Hoang. Hiện tại, Tây Phương chúng ta tự nhiên không bằng Tam Giáo, nên mới phái đạo tổ đến thương nghị lượng kiếp, làm suy yếu sức mạnh của Tam Giáo, lớn mạnh Tây Phương chúng ta. Khi đó, Tây Phương chúng ta có công với Thiên Đạo, tự nhiên sẽ có công đức trời ban, và khí vận của Hồng Hoang cũng sẽ thuộc về Tây Phương chúng ta. Lúc này, Chuẩn Đề cũng lần lượt phát biểu, thế là ba người thẳng thắn hoàn thiện chi tiết về Đông Du lượng kiếp sắp tới, nên phải những ai đi ứng kiếp. Dù sao có đến 9981 nạn, một nạn chắc chắn sẽ khó hơn một nạn, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Có thể tưởng tượng được, Tam Giáo chắc chắn sẽ tìm mọi cách không cho Tây Phương thông qua. Khi đó, người được phái ra chắc chắn đều là những người có tu vi thâm hậu trong Tam Giáo. Nghĩ đến đây, họ cũng không còn chắc chắn nữa. Dù sao Tây Phương có thể đưa ra được chỉ có đấu chiến thắng Phật và Địa Tạng, những người khác đều không được, bất kể là căn nguyên, tu vi hay pháp lực, đều không bằng Tam Giáo. Lập tức, Tây Phương nhị thánh đều vô cùng lo lắng. Nếu chỉ là một trong ba giáo, họ còn có chút tự tin. Bây giờ xem ra, Tam Giáo chắc chắn sẽ liên hợp lại, khi đó không có cơ hội thắng nào. Đạo tổ đứng về phía họ cũng không được, cơ hội cho mà không nắm bắt được, không chừng đạo tổ tức giận sẽ trực tiếp để Tam Giáo diệt Phật giáo một lần nữa. Cùng lắm thì lại nâng đỡ một giáo khác, tranh đấu với Tam Giáo. Dù sao thánh nhân có nhiều thời gian, thế là ba người không biết nên làm thế nào. Khổng Tuyên thấy vậy, trong lòng mừng thầm, phải ổn định, nhất định không thể để họ nhìn ra sơ hở. Hắn âm thầm vận pháp lực để trông bình thường. Ta có một ý, có thể giải quyết vấn đề này. Khổng Tuyên suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Gì? Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn theo bản năng hỏi ngay. Sau đó, họ mới phản ứng lại, nhìn về phía Khổng Tuyên. Hai vị, nếu đạo tổ hiện đang đứng về phía chúng ta có thể để ngài nói với Tam Thanh, trong Đông Du lượng kiếp, Tam Giáo môi giáo chỉ có thể ra ba nạn không? Khổng Tuyên thấy hai người nhìn mình, chậm rãi nói ra cách của mình. Không đúng, là cách của Huyền Thanh, hắn chỉ nói ra mà thôi. Hửm, hai người nghe xong không phản ứng, ý gì? Vậy còn 72 nạn còn lại thì sao? Tam Giáo có đồng ý không? Đạo tổ có giúp không? Hai người nhất thời không hiểu ý của Khổng Tuyên, tiếp tục chờ hắn nói. Khổng Tuyên thấy hai người không phản ứng, tiếp tục nói, bây giờ sau khi đạo tổ lên tiếng, Tam Giáo chắc chắn sẽ kiêng dè. Hơn nữa, Tam Giáo vốn bằng mặt không bằng lòng, chắc chắn đều muốn môn hạ của mình đánh bại Tây Phương, nhưng hai giáo kia chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy, khi đó chắc chắn sẽ có hiềm khích. Tam Thanh cũng vậy, liên hợp chỉ để không cho Tây Phương chúng ta trỗi dậy, nhưng họ cũng thấy được sự yếu kém của Tây Phương, nên trọng điểm phòng bị là hai giáo đồng nguyên kia. Khổng Tuyên dừng một chút rồi nói, đặc biệt là Tiệt giáo của Thông Thiên, thực lực vượt xa Nhân giáo và Xiển giáo, tự nhiên vô cùng kiêng dè Tiệt giáo. Không chừng Nhân giáo và Xiển giáo hiện đang ngầm liên hợp, đối phó xong Tây Phương chúng ta rồi, sau đó trực tiếp quay mũi giáo tấn công Tiệt giáo. Như vậy, chúng ta có thể liên hoành hợp tung. Thông Thiên chắc chắn không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ cần chúng ta nói những điều này, dù Thông Thiên không đồng ý, nhưng trong lòng chắc chắn cũng đã lưu lại ấn tượng. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn càng nghe mắt càng sáng, đặc biệt là Tiếp Dẫn. Sau khi Khổng Tuyên nói xong, ông tiếp lời bổ sung. Không sai, sau đó chúng ta cầu đạo tổ ra tay, Thông Thiên chắc chắn sẽ không từ chối. Lão tử tâm tư sâu xa, ngay cả ta cũng rất kiêng dè, nên chắc chắn cũng sẽ không từ chối. Vì vậy, chỉ còn lại Nguyên Thủy, nhưng Nguyên Thủy không đồng ý cũng không làm được gì. Tiếp Dẫn tiếp lời Khổng Tuyên chưa nói hết. Khổng Tuyên sững sờ, Tiếp Dẫn quả nhiên là người có tâm tư nhanh nhạy, đã suy ra được những gì hắn chưa nói hết. Không sai, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiếp Dẫn một cách khó hiểu rồi vui vẻ đồng ý. A Di Đà Phật, Khổng đạo hữu quả nhiên là phúc của Tây Phương chúng ta. Chuẩn Đề lúc này cũng cảm kích nói với Khổng Tuyên, nhưng 72 nạn còn lại thì ai hoàn thành? Chuẩn Đề suy nghĩ một lúc rồi phát hiện ra một vấn đề, liền hỏi. Tiếp Dẫn cũng bình tĩnh nhìn Khổng Tuyên, nếu đã đề xuất vấn đề này, tự nhiên cũng biết lỗ hổng này, nên không hề vội vàng. Đương nhiên là do thế lực mà đạo tổ nắm giữ ứng kiếp rồi. Khổng Tuyên nói thẳng không vòng vo. Tiếp Dẫn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Chuẩn Đề sững sờ một lúc rồi cũng như vậy, nhìn Khổng Tuyên, biết hai người đều đã hiểu nên không nói thêm gì nữa. Chuẩn Đề dù gì cũng là thánh nhân, tự nhiên có sự khác biệt trời vực so với những người dưới thánh nhân. Thiên Đình, hai người nhìn nhau, sau đó Tiếp Dẫn gật đầu, chậm rãi nói ra. Bingo, đúng vậy, Khổng Tuyên trực tiếp gật đầu đồng ý, Thiên Đình từ sau lượng kiếp lần trước, tất cả mọi người đều đã lên phong thần bảng, ngay cả Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Đạo Tổ biết được vô cùng tức giận, nhưng Chuẩn Đề là thánh nhân, dù tệ thế nào cũng là thánh nhân, nên Đạo Tổ cũng không có cách nào. Vì vậy, vốn dĩ ở thời không ban đầu, Đả Thần Tiên được trao cho Nguyên Thủy. Nhưng ở thời không này, Đạo Tổ để bù đắp cho Hạo Thiên, đã trao Đả Thần Tiên cho hắn. Tuy Hạo Thiên là người trong phong thần bảng, nhưng hắn lại không cần phải nghe lệnh ai, vẫn nắm quyền kiểm soát, chỉ là thực lực không còn cao như trước, nhưng cũng không thể xem thường. Nhưng Đạo Tổ lên tiếng, hắn chắc chắn sẽ nghe. Nếu không, Tam Thanh mà ra tay, không có Đạo Tổ cản, 100% sẽ toi mạng. Hơn nữa, hắn chỉ là một đạo đồng trong cửa nhỏ bé, bây giờ có thể làm chủ thiên giới, làm thiên đế, tuy quyền lực trong tay nhỏ, nhưng cũng rất tốt rồi. Đúng vậy, phần còn lại đều do Thiên Đình gia nạn. Thiên Đình tuy có nhiều thần, nhưng không cần lo lắng chút nào, Đạo Tổ cũng không hy vọng Tây Phương chúng ta thất bại. Tiếp Dẫn tiếp tục nói, vì vậy, kiếp nạn thực sự của chúng ta chỉ có 9 nạn cuối cùng do Tam giáo thiết lập. Vượt qua được, Tây Phương chúng ta đương hưng. Khổng Tuyên cũng tiếp lời, nghe mấy người nói như vậy, họ lập tức cảm thấy đơn giản và nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy Tam giáo mạnh, nhưng ít nhất Tây Phương cũng có sức đánh một trận. Ai, Hạo Thiên chắc chắn sẽ ngầm báo thù. Lúc này, Chuẩn Đề nghĩ đến, nói, hửm. Khổng Tuyên nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Chuẩn Đề, không biết ý của ông là gì. Khổng Tuyên tự nhiên không biết chuyện này. Hắn thành thánh thời gian quá ngắn, những bí mật này đều không biết. Dù sao không thành thánh đều không có tư cách biết, Huyền Thanh cũng không nói cho hắn. Dù sao trong mắt Huyền Thanh, những chuyện này đều là chuyện vặt, không hề để tâm. Đương nhiên cũng chỉ có Huyền Thanh mới có tư cách như vậy. Khi phong thần lượng kiếp sắp kết thúc, Tây Phương nhị thánh tự biết Tây Phương thất bại. Vì vậy, vì tương lai, cũng vì để tỏ lòng thành với Huyền Thanh, sau một hồi thương lượng, họ đã lên thiên giới giết Hạo Thiên, khiến hắn trực tiếp nhập phong thần bảng. Sau khi nghe Tiếp Dẫn giải thích, Khổng Tuyên mới biết ở giữa còn có một đoạn quá khứ như vậy. Nếu đã vậy, Hạo Thiên chắc chắn vô cùng căm hận Tây Phương, đặc biệt là Chuẩn Đề. Nhưng Chuẩn Đề là thánh nhân, hắn không dám có chút tâm tư nào. Nhưng lần này lại đụng vào vết thương của Hạo Thiên, trực tiếp dâng đến cửa, chắc chắn sẽ báo thù, nhất định sẽ toàn lực cản trở Tây Phương. Dù không ngăn cản được, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Khổng Tuyên lúc này cũng hiểu ra, không khỏi cười khổ. Không sao, Đạo Tổ cũng sẽ không cho phép hắn tùy tiện làm loạn đâu. Khổng Tuyên yếu ớt nói một câu mà chính mình cũng không tin. Không sao, nhân quả mà. Tiếp Dẫn lúc này cũng nói một câu. Sau đó, mấy người cũng không biết nói gì nữa. Khổng Tuyên càng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ sư tôn ngay cả cái này cũng tính đến. Dù sao nếu Hạo Thiên không chết, cuối cùng phong thần bảng và Đả Thần Tiên đều sẽ rơi vào tay Nguyên Thủy, Đạo Tổ cũng không có ý kiến gì. Nhưng qua tay Huyền Thanh, Hạo Thiên dù sao cũng là đồng tử của Đạo Tổ, bây giờ cũng đã thân tử nhập phong thần bảng. Đạo Tổ dù không còn tình cảm, cũng sẽ nổi giận, dù sao cũng mất mặt. Vì vậy, cuối cùng đã trao phong thần bảng và Đả Thần Tiên cho Hạo Thiên để bù đắp. Những người khác cũng không có ý kiến gì, dù sao Thiên Đình đối với họ không có chút tác dụng nào. Nếu không có Huyền Thanh nhúng tay, vậy bây giờ người nắm giữ phong thần bảng là Nguyên Thủy, khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều. Tây Phương Nhị Thánh cũng âm thầm hối hận, ai mà ngờ phong thần bảng lúc đó không ai để ý, bây giờ lại có tác dụng lớn như vậy. Thánh nhân cũng không thể tính được chuyện xa như vậy. Vì vậy, Khổng Tuyên trong lòng vô cùng chấn kinh, như có sóng thần ập xuống. Không ngờ Huyền Thanh lại lợi hại như vậy. Tuy biết Huyền Thanh vô cùng lợi hại, nhưng trong lòng lại không có một tiêu chuẩn nào. Bây giờ cũng đã trở thành thánh nhân, tự nhiên biết những thứ này của Huyền Thanh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghĩ vậy, mấy người cũng không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Dù sao Hạo Thiên có làm gì cũng không lật được trời, dù sao cũng không phải thánh nhân, họ cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy hơi phiền phức mà thôi. Huống chi còn có đạo tổ, nếu làm quá đáng, đạo tổ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là làm sao để đạo tổ đồng ý, mấy người nói cả buổi trời, vấn đề mấu chốt nhất nếu không giải quyết được, vậy thì tất cả đều là công cốc. Mấy người nhất thời im lặng, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn tự thấy không thân thiết với đạo tổ. Tuy hai người là đệ tử ngoại môn của đạo tổ, nhưng quan hệ lại không hề thân mật. Nếu không phải năm đó đánh nhau với La Hầu làm vỡ linh mạch của Tây Phương, nợ một món nhân quả khổng lồ, e rằng bằng căn nguyên và thực lực của hai người, căn bản không nhận được hồng mông tử khí, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ duyên phận nào với đạo tổ. Vì vậy, năm đó ở Tử Tiêu Cung được đạo tổ ban cho hồng mông tử khí, tự nhiên cũng đã hiểu rõ nhân quả. Khi đó, đạo tổ chưa hợp đạo, tự nhiên còn có nhân dục. Sau đó, ông không còn ưa Tây Phương Nhị Thánh nữa. Phải biết năm đó đạo tổ ban bảo vật, Tam Thanh được ba món khai thiên chí bảo, Nữ Hoa còn được Càn Khôn đỉnh và một số thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ có hai người họ không được gì. Thất Bảo Diệu Thụ của Chuẩn Đề là do năm đó Phật môn ở Tây Phương giáng xuống công đức khổng lồ mà thăng cấp thành công đức linh bảo, Thất Phẩm Liên Đài của Tiếp Dẫn lại là bản sinh linh bảo. Ngay cả đồng tử năm đó cũng được mấy món thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Từ đó có thể thấy vị của hai người trong mắt đạo tổ thấp đến mức nào. Huống chi bây giờ đạo tổ đã hợp đạo, sớm không còn bất kỳ tình cảm nào. Vì vậy, bây giờ căn bản không liên lạc được với đạo tổ. Khổng Tuyên lại càng khó, trước khi thành thánh còn chưa từng gặp đạo tổ. Tuy đạo tổ trên danh nghĩa là sư tổ của hắn, nhưng ai cũng biết, sau lượng kiếp lần trước, Huyền Thanh và đạo tổ suýt chút nữa đã đánh nhau. Huống chi bây giờ đạo tổ căn bản không có tình cảm. Vì vậy, mấy người lại bắt đầu lo lắng, nói cả buổi trời mà bước đầu tiên cũng chưa hoàn thành. Hay là ta đi tìm sư tôn của ta? Khổng Tuyên lúc này lên tiếng. Bước tiếp theo Huyền Thanh cũng không nói cho hắn, nên hắn cũng không biết bây giờ nên làm thế nào. Hửm, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không ngờ Khổng Tuyên lại hỏi như vậy. Huyền Thanh sư huynh sẽ giúp sao? Tiếp Dẫn lúc này hỏi. Ông không nghi ngờ lời của Khổng Tuyên, dù sao bây giờ hắn và Huyền Thanh không có chút quan hệ nào, chỉ là đệ tử mà thôi. Nhưng lúc đó khi Khổng Tuyên rời khỏi Côn Luân Sơn, Huyền Thanh đã nói mọi việc không cần tìm hắn. Vì vậy, bây giờ Khổng Tuyên hỏi cũng không có chút chắc chắn nào. Ông tự nhiên cũng hy vọng Huyền Thanh có thể ra tay. Năm đó đạo tổ thực sự đối xử rất tốt với Huyền Thanh, tốt đến mức khiến ông vô cùng ngưỡng mộ. Huống chi bây giờ thực lực của Huyền Thanh e rằng không kém đạo tổ. Năm đó hai người họ đã tận mắt thấy Huyền Thanh ở Tử Tiêu Cung thắng đạo tổ một chiêu rưỡi. Ngạch, ta cũng không rõ, Khổng Tuyên nghe vậy, lung tung nói. Ngạch, thôi được rồi, ngay cả Khổng Tuyên cũng không chắc chắn, Tiếp Dẫn cũng không còn hy vọng nữa. Hay là chúng ta đi nói với đạo tổ, dù sao lúc đó đạo tổ đã nói Tây Phương Đại Hưng, tự nhiên không chỉ nói xuông. Lúc này, Chuẩn Đề trực tiếp nói, dù sao hai huynh đệ họ đã sớm không biết mặt mũi là gì rồi. Nếu đạo tổ không đồng ý, họ sẽ ở lì đó không đi. Dù sao đạo tổ cũng biết, họ cũng không lo lắng chuyện mất mặt. A-di-đà Phật, chúng chỉ có thể như vậy. Tiếp Dẫn nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi chắp tay nói. Khổng Tuyên nghe xong cũng không nói gì nữa. Nếu Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đi tìm đạo tổ, không cần phải làm vậy. Nếu hai người không có hiệu quả, vậy thì hắn sẽ đi tìm Huyền Thanh. Hắn tin rằng Huyền Thanh chắc chắn có cách, bây giờ hắn vô cùng tin tưởng Huyền Thanh. Dù sao mấy bước Huyền Thanh bảo hắn làm đều đã thực hiện được. Có những việc không ai làm được, nhưng hắn lại làm được, không thể không khiến đồ đệ này sùng bái. Thế là mấy người thương nghị xong, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đi tìm đạo tổ, Khổng Tuyên ở lại Tây Phương chờ tin tức, thống nhất lo liệu. Sau đó, hai người họ trực tiếp rời đi, không chút do dự. Khổng Tuyên nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng chững lại. Thực ra, hắn cảm thấy Tây Phương cũng khá tốt. Tuy Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều là những người có danh tiếng không tốt, tâm tư cũng âm trầm sâu xa, nhưng sau khi ở cùng họ mấy trăm triệu năm, hắn cảm thấy người ngoài đã hiểu lầm. Điều này không thể trách họ. Phải biết từ sau Long Hán đại kiếp, Tây Phương vốn là một nơi chuông vàng đỉnh ngọc, linh khí dồi dào, không hề thua kém Đông Phương. Nhưng do trận đại chiến giữa đạo tổ Hồng Quân và ma thần La Hầu, linh mạch của Tây Phương bị phá vỡ, hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, sát khí và oán khí tràn ngập khắp Tây Phương. Điều này khiến Tây Phương từ thiên đường trực tiếp rơi xuống địa ngục, từ đó trở thành đại danh từ cho sự càn cỗi. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, đối với bất kỳ bảo vật tài nguyên nào, chỉ cần có dùng hay không, tự nhiên đều thu hết. Sau đó, họ sáng lập Phật môn Tây Phương, nhưng sự phát triển của một môn phái cần có đệ tử. Nhưng Tây Phương vốn cằn cỗi, thiên địa linh khí mỏng manh như vậy, làm sao có thể sinh ra những đệ tử thiên tài ưu tú, những sinh linh có căn nguyên thâm hậu cũng đều xem thường Phật môn. Vì vậy, họ chỉ có thể đi khắp hồng hoang tìm kiếm những đệ tử có thiên phú, những sinh linh có căn nguyên không tồi nhưng không có bối cảnh, dụ dỗ đến Tây Phương. Nhưng một môn phái ngoài đệ tử ra, còn cần có tài nguyên, linh bảo các loại để nâng cao thực lực. Nhưng họ không có mấy món, lấy đâu ra mà cho. Nhưng lại sợ những đệ tử khó khăn lắm mới đưa về sẽ bỏ đi, nên chỉ có thể đi khắp hồng hoang cướp bóc các tán tu, cướp đoạt tài nguyên và linh bảo, đi khắp nơi trộm cắp, dẫn đến danh tiếng của hai người ngày càng tệ hại. Sau đó, họ trở thành những tồn tại bị mọi người ghét bỏ trong toàn bộ hồng hoang. Nhưng tất cả cũng vì đệ tử trong môn, không phải vì tư dục của mình, nên mới khiến Khổng Tuyên có cảm tình tốt. Nếu nói tất cả đều là lỗi của đạo tổ Hồng Quân, năm đó đánh tan linh mạch, khiến cả bầu trời Tây Phương mất đi khí vận, dẫn đến Tây Phương ngày càng cằn cỗi. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn rời khỏi đạo trường của Khổng Tuyên không dừng lại, trực tiếp bay về phía Tử Tiêu Cung trong hỗn độn hải ngoài thiên ngoại thiên. Từ lần trước đến nay, đã có mấy trăm triệu năm không đến. Hai người đi một đường không nói, không lâu sau đã đến ngoài Tử Tiêu Cung. Nhìn mọi thứ không có bất kỳ thay đổi nào, Thương Hải Tăng Điền, thời gian trôi qua đối với Tử Tiêu Cung không có bất kỳ thay đổi nào. Mọi thứ như mới ngày hôm qua, không có một hạt bụi nào, cũng không có bất kỳ sinh khí nào, sừng sững trong hỗn độn hải, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Hai người không kịp cảm khái, đi thẳng vào trong đại điện. Hoàn cảnh xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, cảnh tượng vẫn như xưa. Phía trước, một lão giả mặt mũi bình thường, trên người không có một chút dao động pháp lực nào đang ngồi ngay ngắn ở đó. Hai người nhìn nhau, liền biết đó là đạo tổ, vội vàng tiến lên cung kính nói, bái kiến lão sư. Đạo tổ như một lão già bình thường, khí sắc hồng hào, khỏe mạnh trường thọ. Trải qua bao nhiêu năm khổ tu, đã sớm phản pháp quy chân. Không hề khoa trương, bây giờ ông một mình có thể diệt cả hồng hoang, nhưng tiền đề là không có biến số huyền thanh. Tư chất của Hồng Quân tuyệt đối là cao nhất, bao nhiêu năm dựa vào thiên đạo, tu vi tự nhiên tăng vùn vụt. Tiếc là gặp phải kẻ hack game, người chơi nạp tiền. Bất kể tu vi cao đến đâu, pháp lực tinh thuần và rộng lớn đến đâu, đụng phải chuyên nhân của bàn cổ, người đã nhận được 9 tầng lực chi đại đạo, thì cũng vô dụng. Phải biết bàn cổ đại thần còn cao hơn thiên đạo một bậc. Bây giờ Huyền Thanh cũng không biết chiến lực của mình rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng có thể chắc chắn, chỉ cần một tay là có thể trấn áp đạo tổ Hồng Quân. Nếu không kiêng dè thiên đạo, hắn đã sớm ra tay rồi. Không phải không đánh lại thiên đạo, bây giờ quy tắc của Hồng Hoang đã thay đổi, bây giờ đại đạo thoái ẩn, thiên đạo nắm quyền, tự nhiên mất đi không gian để thăng cấp đột phá. Bất kể là ai cũng không thể có tu vi cao hơn thiên đạo, đây là thiết luật, cũng là quy tắc của vũ trụ. Bàn cổ có sống lại cũng vậy, nhưng đại đạo tự nhiên không thể không cho một chút cơ hội nào. Đại đạo diễn sinh 49, độn đi một, cái một đó chính là biến số. Vì vậy, bây giờ Huyền Thanh muốn tranh cái biến số đó. Nhưng thiên đạo cũng đã phát hiện, nên tự nhiên sẽ không cho bất kỳ cơ hội nào. Dù sao thiên đạo cũng đã sinh ra ý thức, tự nhiên sẽ không cho phép có tồn tại nào đứng trên đầu mình. Không quan trọng đúng sai, đều là bản năng. Vì vậy, Huyền Thanh chỉ có thể âm thầm bố cục, mưu hoa mọi thứ. Không đi chuẩn bị Đông Du Lượng Kiếp, đến Tử Tiêu Cung của ta làm gì? Đạo tổ không mở mắt, vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, hỏi. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn nhau, sau đó bắt đầu tác nghiệp. Hoa lão sư ơi, Tây Phương chúng con vốn đã nghèo nàn cằn cỗi, lần trước Phật giáo còn bị diệt giáo, bây giờ làm sao đấu lại Tam giáo được ạ? Hu hu, Tây Phương chúng con khổ quá mà. Lần này e là phải đoạn tuyệt truyền thừa mất thôi. Lão sư ơi, người phải làm chủ cho chúng con. Hai người bắt đầu màn trình diễn của mình. Có lẽ đã lâu không tác nghiệp, tay nghề có chút mai một nên diễn xuất trông hơi lố. Đạo tổ Hồng Quân lúc này rõ ràng đã phát hiện ra. Tuy không mở mắt, nhưng khóe miệng không khỏi giật nhẹ. Nhưng cách này lại rất hiệu quả, hai người sau khi giao lưu ánh mắt, như được tiêm thuốc kích thích, càng diễn càng hăng. Lão sư ơi, Tây Phương chúng con bây giờ đã thành ra thế này, người nhất định phải giúp chúng con ạ. À, nếu không đệ tử không có nhà để về, khi đó chỉ có thể theo lão sư thôi. Lập tức, Tử Tiêu Cung lạnh lẽo trở nên náo nhiệt. Lão tử lúc này ra mặt cũng bắt đầu co giật, hiển nhiên công phu thiền định cũng bị phá. Ông không khỏi mở mắt ra, nhìn Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, khiến hai người chững lại. Nhưng khi họ lại chuẩn bị khóc, đủ rồi. Các ngươi bây giờ thân là giáo chủ một giáo, làm việc sao lại nông nổi như vậy? Để môn hạ đệ tử thấy được thì thống trị sao được? Đạo tổ thấy hai người lại định khóc, vội vàng ngắt lời. Lão sư, chúng con cũng không muốn đâu, nhưng Tây Phương chúng con lần này e là không qua nổi rồi. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thấy đạo tổ lên tiếng, liền ngậm miệng lại. Hiển nhiên làm việc phải biết nhìn sắc mặt, vừa phải là được. Hai người đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Tiếp Dẫn lúc này lên tiếng trả lời. Ồ, ta không phải đã nói rồi sao, sau kiếp này Tây Phương đương hưng. Đạo tổ nghe xong, nhíu mày nói, a, nhưng mà Tam Thanh bây giờ không đồng ý, Tiếp Dẫn trực tiếp đổ vào. Hửm, chuyện này không phải đều đã đồng ý rồi sao? Đạo tổ nghe xong, biết được chuyện thương nghị lượng kiếp, liền nói, đồng thời trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. A, lão sư, chúng con đã thương lượng xong, nhưng cũng biết rõ chênh lệch giữa Tây Phương chúng con và Tam Giáo. Tiếp Dẫn lúc này vội vàng nói, vậy tìm ta có việc gì? Đạo tổ nghe xong, mặt không biểu cảm đáp, trước đây con có nhờ lão sư giúp một việc. Tiếp Dẫn lúc này nhỏ giọng nói. chỉ là một việc nhỏ thôi. Thấy đạo tổ không có phản ứng, Tiếp Dẫn vội vàng nói tiếp. Đạo tổ liếc mắt một cái không nói gì, nhưng thực tế đã ngầm đồng ý, chỉ cần không quá đáng là được, dù sao ý chỉ của thiên đạo cũng là trợ giúp Tây Phương, hiện tại Tây Phương quả thực vô cùng yếu nhỏ. Đa tạ lão sư, Tiếp Dẫn thấy có hy vọng, liền tạ ơn trước, chúng con đã định rằng 500 năm sau sẽ mở ra lượng kiếp, do Tây Phương chúng con phái vài người đông du nhân giới, còn Tam giáo sẽ thiết lập 9981 kiếp nạn để cản trở. Chúng con đã bàn bạc, nếu người của Tây Phương chúng con vượt qua được, Tây Phương sẽ đại hưng. Ngược lại, Tây Phương chúng con sẽ rút khỏi nhân giới. Ồ, nếu các ngươi đã thương lượng xong, việc này cũng rất công bằng, vậy còn cầu xin chuyện gì? Lão tử nghe vậy gật gật đầu rồi nhìn Tiếp Dẫn nói. Lão sư à, tuy phương pháp này hay, nhưng có thể chắc chắn rằng Tam giáo sẽ tìm mọi cách để cản trở Tây Phương chúng con, đến lúc đó sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Chuẩn đế lúc này cũng mặt mày đưa đám nói. Hừ, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói. Ta đã sớm tranh thủ cho Tây Phương một cơ hội, nhưng ta cũng không thể quá thiên vị, nếu không hồng hoang sẽ loạn mất. Đạo tổ nghe xong, không vui không buồn nói. Chúng con hiểu dụng tâm của lão sư, chúng con cũng không có ý kiến gì về phương án này, chỉ là chúng con cảm thấy 9981 nạn này không thể để toàn bộ cho Tam giáo thiết lập, nếu không Tây Phương chúng con làm sao có cơ hội chứ. Tiếp Dẫn nghe xong, mặt đầy cảm kích nói. Ồ, không để Tam giáo thiết lập. Đạo tổ nghe vậy, ngược lại có chút hứng thú hỏi. Đúng vậy à, lão sư chẳng lẽ đã quên một thế lực khác sao? Tiếp Dẫn vội vàng nhắc nhở đạo tổ. Hửm, là Thiên Đình. Đạo tổ nghe xong mới phản ứng lại. Không sai, có thể để Thiên Đình thiết lập kiếp nạn, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tiếp Dẫn lúc này nhân lúc còn nóng rèn sắt nói tiếp. Đạo tổ nghe xong thì không nói gì, đang suy nghĩ lời của Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn và chuẩn đế lúc này cũng không nói thêm, lẳng lặng nhìn đạo tổ. Ồ, việc này cũng được, nhưng Tam giáo sẽ đồng ý sao? Đạo tổ suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng hỏi. Khụ khụ, cho nên mới tìm lão sư. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ do Thiên Đình thiết lập, Tam giáo có thể phụ trách 9 nạn cuối cùng, mỗi giáo 3 nạn. Tiếp Dẫn cuối cùng cũng nói ra mục đích cuối cùng. Đạo tổ nghe xong cũng không ngạc nhiên, từ những lời nói trước đó đã biết ý đồ của hai tên đệ tử rẻ mặt này, nhưng lại không lập tức mở miệng, dường như đang cân nhắc được mất. Thiện, việc này ta có thể đi nói với Tam Thanh, nhưng nếu họ không đồng ý thì cứ theo phương pháp cũ, các ngươi không được hối hận. Đạo tổ thần sắc không đổi nói. Chuẩn đề và Tiếp Dẫn nghe lời đạo tổ xong liền nhìn nhau cười, không giấu được vẻ vui mừng trong mắt. Đa tạ lão sư, việc này có lão sư ra tay chắc chắn như lấy đồ trong túi. Hai người lập tức nịnh nọt. Nếu vậy các ngươi cứ về chuẩn bị chờ tin tức đi. Đạo tổ nghe xong, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết. Vâng, cần tuân thánh mệnh của lão sư. Chuẩn đề và Tiếp Dẫn cung kính hành lễ, sau đó từ từ lui ra khỏi Tử Tiêu Cung. Lúc này, nội tâm hai người mới có thể thả lòng một chút. Đạo tổ đã đồng ý, vậy việc này coi như thành rồi, dù sao Tam Thanh thế nào cũng sẽ nể mặt đạo tổ, và lại việc này cũng rất có lợi cho Tam giáo. Dù Tam giáo có đông người thế mạnh đến đâu, cũng không thể có đủ nhân lực để bố trí 81 đạo quan ải. Khi đó đã ước định, trừ việc Tây Phương không đổi người, các cửa ải khác số người không được quá nhiều, và người đã xuất hiện thì không được ra tay nữa, điều này dẫn đến việc không thể thật sự bố trí đủ 81 cửa ải. Dù sao Tây Phương cũng có mấy vị cao thủ, nếu bảo đệ tử môn hạ thực lực yếu, tu vi thấp đi thiết lập cửa ải thì khác gì đi tìm chết, lại còn có thể làm suy yếu thực lực của Tam giáo. Cho nên họ chắc chắn sẽ đồng ý, còn về việc Tây Phương đã rõ đạo lý này sao không tự mình đi tìm đạo tổ. Thực ra rất đơn giản, sự tranh đấu giữa Tây Phương và Tam giáo quá nghiêm trọng, đôi bên đều là kẻ thù. Có ai thấy kẻ thù đánh nhau mà lại đi thương lượng không? Cho nên chuẩn đề và Tiếp Dẫn chỉ có thể tìm đạo tổ. Dù sao đạo tổ là hóa thân của thiên đạo, tu vi sâu không lường được, lại không có bất kỳ quan hệ nào với Tam Thanh, nên ông ra mặt là tốt nhất. Đương nhiên cuối cùng đạo tổ chắc chắn cũng đã nhìn ra, nếu không sao có thể đồng ý, có một thiên đình tự nhiên cũng nằm trong lượng kiếp, tự nhiên cũng phải tham gia, chi bằng lần này trực tiếp tham gia vào, đạo tổ tự nhiên cũng có tính toán của mình. Sau đó chuẩn đề và Tiếp Dẫn liền mang theo tâm tình mãn nguyện trở về Tây Phương. Bên trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ lúc này cũng đứng dậy, chỉ biết rằng trước đây là hai bên đấu nhau, không ngờ bây giờ đã thành ba bên. Điều kỳ quái là vì sao Huyền Thanh lại đồng ý để đệ tử của mình đến Tây Phương, lẽ nào có âm mưu gì? Đối với Huyền Thanh, ông ta chưa bao giờ lơ là, hiện nay Huyền Thanh đã đến mức ông ta không thể nhìn thấu, khiến ông ta vô cùng kiêng dè. Mặc dù từ thiên cơ biết được Khổng Tuyên xác thực có duyên với Tây Phương, nhưng không ngờ Khổng Tuyên cũng có thể thành thánh. Hiện tại Hồng Hoang đã có đủ 10 vị thánh nhân, điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Kể từ khi phong thần lượng kiếp bắt đầu, ông cảm thấy thiên cơ hồng hoang hỗn loạn. Có một thế lực vĩ đại không xác định đã can thiệp vào hồng hoang, ngay cả thiên đạo thống trị hồng hoang cũng không thể tra ra. Biến số quá nhiều, khiến trong lòng ông ta ẩn ẩn bất an. Cho nên ông ta vô cùng cảnh giác và hoài nghi Huyền Thanh, dù sao chỉ có Huyền Thanh là ông ta không nhìn thấu. Nhưng Huyền Thanh lại là do nguyên thần bàn cổ hóa thành, có thể nói là người có căn nguyên sâu dày bậc nhất trong thế giới hồng hoang, không có lý do gì lại liên quan đến Huyền Thanh, cho nên đạo tổ mới vô cùng rối rắm. Đối với việc Huyền Thanh cũng có thể tạo ra thánh nhân, ông ta cũng vô cùng tò mò. Phải biết rằng ngay cả ông ta cũng không thể khiến người khác đột phá thành thánh, chỉ có hồng mông tử khí mà thiên đạo ban cho mới có thể khiến người ta đột phá thánh nhân. Hiện nay dưới sự thống trị của thiên đạo, lại thêm hồng mông tử khí còn sót lại từ lúc khai thiên lập địa cũng đã tiêu hao gần hết. Có thể nói, trong thế giới hồng hoang hiện tại đã không thể thành thánh nữa, đây là đại thế, cũng là quy tắc của hồng hoang. Nhưng Huyền Thanh lại cứng rắn tạo ra hai vị thánh nhân. Hy Hòa có thể nhìn ra là lợi dụng hồng mông tử khí để đột phá, tuy rằng tò mò Huyền Thanh lấy hồng mông tử khí từ đâu ra, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của ông ta. Nhưng Khổng Tuyên thành thánh lại nằm ngoài phạm vi ý thức của ông. Bởi vì dưới sự áp chế của thiên đạo, dù là bậc kinh tài tuyệt diễm, thiên phú nghịch thiên, cũng không thể thành thánh, vì con đường thành thánh đã bị thiên đạo đóng lại. Nhưng Khổng Tuyên lại được Huyền Thanh dùng thủ đoạn nào đó giúp đột phá, cho nên khiến ông ta vô cùng tò mò. Hay, hiện nay thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi, ta cũng không nhìn thấu nữa rồi, cũng không biết là tốt hay xấu. Đạo Tổ nhìn về phía Côn Luân Sơn bên ngoài Tử Tiêu Cung mà thở dài. Sau đó liền bay về phía Tam Giáo. Cùng lúc đó, thật trùng hợp, Tam Thanh cũng đang ở cùng một chỗ, đều tập trung tại đạo trường của Lão Tử ở núi Thủ Dương. Bên trong Bát Cảnh Cung, ba vị lão nhân áo trắng tiên phong đạo cốt đang ngồi trên bồ đoàn. Chính là ba sư huynh đệ Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Lượng kiếp đã đến, chúng ta và Tây Phương cũng đã thương định xong mọi việc, hai vị sư đệ có đối sách gì không? Lão Tử thấy hai vị sư đệ cứ y ra ở đạo trường của mình không đi, cũng không nói gì, đành bất đắc dĩ hỏi. Nguyên Thủy và Thông Thiên nghe xong đều lắc đầu. Sư huynh, có kế hoạch gì không? Thông Thiên trực tiếp hỏi. Hắn không giỏi mưu lược, cũng không muốn suy nghĩ những thứ đó, nếu không trong nguyên tắc cũng sẽ không rơi vào kết cục giống như Tây Phương hiện tại, thậm chí còn thảm hơn, còn bị ép uống vẫn thánh đan. Lão Tử nghe xong thần sắc bình tĩnh không nói, đưa mắt nhìn về phía Nguyên Thủy bên cạnh. Phải biết rằng Nguyên Thủy là người tâm tư sâu xa, hắn đã sớm phát hiện ra, hiện tại chắc chắn đã có chú ý, trực tiếp hỏi là được rồi. Lão Tử là người lợi hại nhất trong Tam Thanh, bất kể là tu vi hay tâm cơ đều cao hơn Nguyên Thủy và Thông Thiên, nhưng ông tu vô vi chi đạo, đối với mọi thứ đều không có hứng thú. Phải biết rằng nhân giáo của ông ít người nhất, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không quan tâm, trong xương cốt là sự lãnh đạm, nếu không phải được Huyền Thanh điều giáo sớm đã khác với trong nguyên tắc, e rằng một chút cũng không để tâm. Phải biết trong nguyên tắc, Lão Tử sớm đã biết mưu kế của Nguyên Thủy, nhưng lại không quan tâm, khoanh tay đứng nhìn, để Nguyên Thủy trở thành người thắng lớn nhất trong Phong Thần Lượng Kiếp, vẫn không hề để tâm, có thể nói là lãnh đạm đến cực điểm. Ta cảm thấy đây là một âm mưu quỷ kế của Tây Phương. Nguyên Thủy thấy sư huynh và sư đệ đều nhìn mình, liền có hứng thú, vội vàng thể hiện. Lão Tử vẫn trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, ngược lại Thông Thiên thì mặt đầy hứng thú. Nguyên Thủy thấy vậy, cũng không lề mề, vội vàng mở miệng nói, nghĩ xem, người của ba giáo chúng ta tuy đông, nhưng chiến lực cao cấp lại không nhiều, 81 nạn phân tán ra, mỗi cửa ải làm gì có nhiều nhân thủ như vậy, và lại mỗi người chỉ có thể xuất hiện một lần. Nhưng Tây Phương thì khác, có thể chỉ dùng một người từ đầu đến cuối. Thông Thiên nghe xong, suy nghĩ một chút rồi không nói gì. Cho nên họ có thể tiêu hao chiến lực cấp thấp của Tam giáo chúng ta, đến lúc đó, Tây Phương sẽ không còn chênh lệch nhiều với Tam giáo nữa, Tam giáo chúng ta cũng không còn bất kỳ ưu thế nào, huống hồ đạo tổ còn đứng về phía họ. Nguyên Thủy tiếp tục nói, đúng là một lời nói tỉnh cả người trong mộng. Thông Thiên lập tức phản ứng lại, kế sách thật độc ác. Thông Thiên sắc mặt âm trầm nói, vậy bây giờ làm sao? Thông Thiên lại không biết phải làm thế nào, bèn hỏi Nguyên Thủy. Cho nên chúng ta không thể đi theo lối suy nghĩ của họ. Chúng ta không thể phân tán sức mạnh, nếu không chưa chắc đã cản được họ, chúng ta phải co cụm sức mạnh lại. Nhưng như vậy thì Tây Phương có thể không tốn chút sức lực nào mà nhanh chóng vượt qua kiếp nạn, thật đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn a, Nguyên Thủy lúc này cũng không khỏi cảm thán. Tên Khổng Tuyên đó cũng có chút thú vị. Lão Tử lúc này mới lên tiếng, Huyền Thanh đạo hữu quả thực lợi hại, phái một đệ tử ra đã làm khó được chúng ta rồi. Nghe Lão Tử nhắc đến Huyền Thanh, trên mặt Nguyên Thủy và Thông Thiên đều lộ vẻ kiêng dè. Họ là những người đã thoát khỏi sự khống chế của Huyền Thanh. Tự nhiên biết sự đáng sợ của y, đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên xuất hiện. Ông ta trực tiếp xuyên qua đại trận hộ sơn tiến vào trong đại điện, quả thực là lặng yên không một tiếng động. Mãi đến khi ông ta vào trong đại điện, Tam Thanh mới phát hiện ra, lập tức trong lòng chấn động, sắc mặt đại biến. Không có ai có thể dưới thần thức của ba người mà đi đến trước mặt họ. Pháp lực toàn thân dâng trào, tích thế trở phát, bất chợt nhìn kỹ lại phát hiện là đạo tổ, trong lòng lập tức như sóng cuộn biển gầm, không ngờ tu vi của đạo tổ hiện nay lại lợi hại đến thế. Nếu vừa rồi đạo tổ có ý đồ xấu ra tay, tuyệt đối có thể đánh cho họ một trận bất ngờ. Đạo tổ, ngài đến đây có việc gì? Nguyên Thủy lúc này cũng không còn để ý được gì nữa, lớn tiếng chất vấn. Trông có vẻ như hễ lời nói không hợp là ra tay, mặc kệ có đánh lại hay không, cứ đánh trước rồi tính. Lão Tử lúc này sắc mặt cũng đen lại, bị người ta mò vào tận hang ổ, đạo trường mà mình tỉ mỉ bố trí lại giống như ký viện đối với người khác, tùy ý ra vào. Lão Tử càng nghĩ càng giận, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đạo tổ. Mãi đến khi nhìn thấy biểu cảm thản nhiên của đạo tổ, họ mới phản ứng lại, trong lòng kinh hãi. Tu vi của đạo tổ quả thực như biển rộng, không biết cao hơn họ bao nhiêu. Đồng thời cũng khiến họ tỉnh ngộ. Huyền Thanh thành thánh còn dạy bảo họ, Tam Thanh có tư cách gì chất vấn đạo tổ? A, có Huyền Thanh làm tấm gương ở đó, họ sớm đã quên mất thực lực và thân phận của đạo tổ, mãi đến bây giờ mới phản ứng lại. Không biết đạo tổ giá lâm núi Thủ Dương của ta có chỉ giáo gì? Lão Tử lúc này đè nén tâm tư trong lòng, trầm giọng hỏi. Phải biết rằng tự tiện xông vào đạo trường của người khác là đại kỵ, tuy biết tu vi của đạo tổ nghịch thiên, nhưng lão Tử cũng phải hỏi cho rõ ràng. Không cần căng thẳng, Ngô đến đây là có việc muốn thương lượng. Lão Tử nhìn thấy biểu cảm của mấy người, không vui không buồn nói. Thực ra họ đã nghĩ sai rồi, tuy tu vi của đạo tổ cao hơn họ, nhưng cũng không thể khiến họ không hề phát hiện mà lẻn vào gần người. Đạo tổ từ Tử Tiêu Cung ra là đã thông báo, nếu đi thẳng đến đây, e rằng Tam Thanh sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lại thêm đã lâu không ra tay trước mặt mọi người, e rằng họ đều đã quên mất thân phận và khinh thường ông ta rồi. Cho nên lần này ông ta cũng phải khoe khoang thực lực, thể hiện sự tồn tại của mình. Vì vậy ông ta đã giao tiếp với thiên đạo, khiến ông ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới hồng hoang, dấu ấn cũng bị che đậy. Cho nên Tam Thanh mới không phát hiện ra đạo tổ, nhưng thánh nhân cũng không dễ dàng che đậy như vậy, khi đến gần, cảm chi và đặc tính của thánh nhân lập tức khiến họ phát hiện ra sự bất thường. Cho nên mới có cảnh tượng lúc nãy. Đạo tổ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt ba người, mặt ngoài không lộ dấu vết, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng. Ô, đạo tổ có việc gì mà cần đến ba huynh đệ chúng ta? Lão Tử vẫn trực tiếp hỏi. Đồng thời, ông ta âm thầm đè nén pháp lực đang dâng lên trong cơ thể. Hắn cũng thở phào một hơi, dù sao áp lực mà đạo tổ mang lại thực sự quá lớn, ba người họ liên thủ e rằng cũng không phải đối thủ. Bây giờ phát hiện đạo tổ không phải đến gây phiền phức, tự nhiên thả lòng không ít. Tuy ba người có át chủ bài, nhưng có thể không dùng thì không dùng. Hơn nữa đây là đạo trường của hắn, nếu ra tay thì đạo trường này chắc chắn không giữ được, đệ tử môn hạ e rằng cũng khó thoát khỏi vận rủi, ngay cả đệ tử thân truyền mà hắn hài lòng nhất là Huyền Đô cũng e rằng phải đi lịch kiếp luân hồi. Nguyên Thủy và Thông Thiên lúc này cũng thu hồi pháp lực, đi đến bên cạnh lão tử, nhìn đạo tổ trước mặt. Liên quan đến chuyện lượng kiếp, đạo tổ lúc này vẫn thần sắc thản nhiên nói, đạo tổ mời nói, lão tử liền trực tiếp nói, lượng kiếp 9981 nạn liên quan đến việc Tây Phương Đông Du nhân giới, các ngươi Tam giáo thiết lập kiếp nạn cản trở. Lượng kiếp có thể nói là đại kiếp của toàn bộ hồng hoang, tự nhiên cần nhiều người tham gia kiếp nạn hơn. Đạo tổ không nhanh không chậm nói. Hửm, nghe đến đây, lão tử và Tam Thanh dần dần phản ứng lại, hóa ra là chuyện này. Lão tử và Nguyên Thủy nhìn nhau một cái, trong lòng liền dần dần có suy đoán. Xin đạo tổ nói rõ. Lão tử hỏi, các ngươi Tam giáo không cần thiết lập toàn bộ kiếp nạn, chỉ cần thiết lập 9 nạn, mỗi giáo 3 kiếp là được. Đạo tổ cũng trực tiếp nói. Quả nhiên, theo lời đạo tổ vừa dứt, lão tử và Nguyên Thủy trong lòng thầm nghĩ. Ồ, vậy xin hỏi đạo tổ, những kiếp nạn còn lại là do ai thiết lập? Lúc này Nguyên Thủy lại đột nhiên hỏi. Đạo tổ liếc nhìn một cái, không có bất kỳ động tác nào, mở miệng nói, là thiên đình được thành lập ngày xưa. Lúc này ba người mới nhớ ra, còn có một thiên đình. Phải biết rằng thiên đình ngày nay đã không còn là thiên đình của ngày xưa, càng không có một chút phong thái của thượng cổ thiên đình. Thiên đình hiện nay chẳng khác gì con rối, toàn là những tán tu ô hợp, cộng thêm người của Tam giáo và Tây phương. Thực lực của thiên đình có thể chống lại Tây phương không? Thông Thiên lúc này cũng phản ứng lại, trực tiếp hỏi. Thiên đình trong lòng hắn cũng chẳng ra gì, chẳng bằng trực tiếp đuổi Tam giáo chúng ta đi, để Tây phương trực tiếp đi qua là xong, Thông Thiên trong đầu thầm nghĩ. Người có tu vi từ Đại La Kim Tiên trở lên không được ra tay. Đạo tổ làm sao không biết họ nghĩ gì, ngư khí vẫn vạn năm không đổi, không chút sinh khí nói. Hả, lúc này đến lượt Tam Thanh kinh ngạc, không ngờ lại có hạn chế này. Vậy xin hỏi Tây Phương có phải cũng không được phái người có tu vi từ Đại La Kim Tiên trở lên không? Lúc này Nguyên Thủy vội vàng phản ứng, trực tiếp hỏi. Tự nhiên, đạo tổ vẫn đáp như cũ, thế là ba người không còn vấn đề gì nữa. Như vậy, Tây Phương cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Mối lo trước đây là đấu chiến thắng Phật và Địa Tạng, hiện nay hai người đó không nằm trong phạm vi, tự nhiên không cần lo lắng. Dù sao Tây Phương ngoài hai người đó ra, những người còn lại thật sự không đáng để vào mắt. Sau đó ba người nhìn nhau một cái, đều gật đầu. Lão Tử một lúc sau mới mở miệng nói, nếu vậy, Tam giáo chúng ta đồng ý với lời của đạo tổ. Cũng không hiểu tại sao đạo tổ lại đưa ra đề nghị này, rốt cuộc là đang giúp Tây Phương hay đang giúp họ, lúc này họ cũng bối rối, nhưng đối với kết quả này, ba người lại vô cùng hài lòng. Đạo tổ tự nhiên biết quyết định vừa rồi có ý nghĩa trọng đại đến mức nào, e rằng Tây Phương hiện tại không biết đâu nhỉ. Nhưng đối với việc gài bẫy Tây Phương một vố, ông ta lại không có chút hưng phấn kích động nào. Trước đó, theo sự sắp đặt của thiên đạo, ông ta chuẩn bị nâng đỡ Tây Phương, đả áp Tam giáo. Nhưng hiện nay thiên cơ hỗn loạn, không ai biết kết quả của lượng kiếp này sẽ ra sao. Vốn sau khi chia tay với Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, ông ta đã đồng ý đến nói chuyện với Tam Thanh. Bất chợt ý chỉ của thiên đạo giáng xuống. Khổng Tuyên là bố cục của Huyền Thanh ở Tây Phương, mục đích không rõ, nhưng đoán rằng có liên quan đến lượng kiếp. Cho nên thiên đạo liền tạm thời thay đổi chủ ý, từ bỏ Tây Phương. Phàm là chuyện gì liên quan đến Huyền Thanh ở Côn Luân Sơn đều phải thận trọng đối đãi. Từ đó có thể thấy thiên đạo kiêng dè Huyền Thanh đến mức nào. Cho nên đạo tổ mới nói với Tam Thanh như vậy. Nếu Tây Phương thất bại, tự nhiên cũng biết sau khi có hạn chế đó, Tây Phương không còn người nào đáng gờm. Huống hồ trong Tam Giáo có bao nhiêu Đại La Kim Tiên, trong Thiên Đình, những người dưới Đại La Kim Tiên cũng nhiều hơn Tây Phương. Cho nên lượng kiếp này đã định trước Tây Phương sẽ bại. Thế là đạo tổ liền biến mất khỏi núi Thủ Dương, nhìn về phía Côn Luân Sơn nói một câu, xem lần này ngươi có cách gì. Biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng thay đổi, không còn là tảng băng vạn năm, mà vô cùng đáng sợ. Sau đó liền hướng về phía Tây Phương đi tới, bên trong Bát Cảnh Cung ở núi Thủ Dương. Đại sư huynh, hành động này của đạo tổ rốt cuộc có ý gì? Nguyên Thủy lúc này cũng không hiểu, chỉ có thể hỏi lão tử. Đúng vậy, đạo tổ không phải đứng về phía Tây Phương sao? Sao lại đột nhiên đưa ra một hạn chế như vậy? Thông Thiên cũng mặt đầy bối rối. Đạo tổ hiện nay là hóa thân của thiên đạo, không đứng về phía nào cả, chỉ đứng trên góc độ trí công vô tư, để hồng hoang vĩnh viễn ở trong trạng thái cân bằng. Bên nào mạnh thì suy yếu bên đó, bên nào yếu thì nâng đỡ bên đó. Lão tử lúc này lắc đầu không đồng ý, hừm, không đúng a. Lúc này Thông Thiên nghe xong, lập tức nói, vậy theo lời đại sư huynh nói, Tam Giáo chúng ta hiện nay mạnh như vậy, Tây Phương lại yếu như thế, đạo tổ nên giúp Tây Phương mới phải, sao bây giờ lại đứng về phía Tam Giáo chúng ta? Nguyên Thủy nghe xong, bối rối nói, không sai, hiện tại ta cũng bối rối không hiểu tại sao hành vi của đạo tổ lại kỳ quái như vậy. Rõ ràng trước đó đứng về phía Tây Phương, cách một đoạn thời gian sao lại quay sang đứng về phía họ. Lẽ nào Tây Phương đã làm chuyện gì khiến đạo tổ tức giận? Thông Thiên mở miệng suy đoán, đạo tổ là hóa thân của thiên đạo, đã không còn bất kỳ tình cảm nào, cho nên dù Tây Phương có làm chuyện gì khiến ông ta tức giận, cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ có một bí mật, thiên đạo trí công vô tư. Lão tử nghe xong lắc đầu nói, vậy chỉ có một khả năng, đó là đạo tổ đột nhiên cảm thấy Tây Phương có nguy hiểm có thể uy hiếp thiên đạo, nên đã từ bỏ Tây Phương. Nguyên Thủy lúc này đã hiểu ra, chậm rãi nói, không sai, chỉ có lý do này mới phù hợp với pháp tắc của thiên đạo. Lão tử nghe xong, vui vẻ đồng ý, vậy Tây Phương có cái gì có thể uy hiếp thiên đạo? Thông Thiên nghĩ nửa ngày cũng không biết Tây Phương có gì có thể uy hiếp thiên đạo. Phải biết rằng ngay cả hắn cũng có thể diệt Tây Phương, huống hồ là đạo tổ có thể dễ dàng đánh bại Thông Thiên. Từ việc đạo tổ lặng lẽ lẻn vào bên cạnh, liền biết tu vi của đạo tổ sâu không lường được. Vậy mà bây giờ lại nói với hắn, Tây Phương có người có thể uy hiếp. Thông Thiên là người đầu tiên không tin, phải biết rằng ngay cả Thông Thiên cũng không sợ Tây Phương, huống hồ là đạo tổ có thể đánh bại Thông Thiên. Nguyên Thủy cũng trăm bề không giải thích được, nếu Tây Phương thật sự có nhân vật lợi hại như vậy, Tây Phương đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh hiện tại, e rằng kết cục của Tam Giáo hiện nay sẽ là của họ. Lão tử cũng nhíu chặt đôi mày trắng, không biết Tây Phương có gì mà khiến thiên đạo kiêng dè không thôi. Tây Phương, đạo trường của Khổng Tuyên. Lúc này Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn sớm đã đến đạo trường của Khổng Tuyên. Dù sao linh khí ở đây sung túc, các loại linh trà linh vật đầy đủ, khiến hai người vô cùng ngưỡng mộ. Cho nên họ liền trực tiếp đến đây, ăn vạ không chịu đi, giống như lão tử trong Tam Giáo, khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Hai vị, đây là đạo trường của ta. Làm như các vị là chủ nhân vậy, ta ngược lại giống như người ngoài. Khổng Tuyên mặt đầy bất đắc dĩ nói với Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Hiện nay Khổng Tuyên sớm đã thân thiết với hai người, những lời đùa giỡn như vậy tự nhiên thường xuyên nói. Nào có, Khổng đạo hữu, hiện nay chúng ta đều là chủ của Phật môn Tây Phương, không phân biệt ta ngươi. Đúng vậy, những lời không biết xấu hổ như vậy tự nhiên cũng chỉ có Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đã quen mới nói ra được. Khổng Tuyên nhìn thấy khóe miệng giật giật, tinh thần không biết xấu hổ của hai người này thật sự ngày một cao hơn. Được rồi, thế nào rồi? Đạo tổ nói sao? Khổng Tuyên nhún vai hỏi. Đương nhiên là đồng ý rồi, đạo tổ sẽ nói với Tam Thanh. Chuẩn Đề lúc này sắc mặt nhẹ nhõm nói. Hắn không biết rằng đạo tổ sớm đã chờ giáo, bán đứng họ sạch sẽ. Vậy tốt, nếu vạn sự đã chuẩn bị, chúng ta cũng nên sớm có tính toán. Khổng Tuyên nghe xong vô cùng vui vẻ, dù sao sắp hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn rồi. A-di-đà Phật, hai người nghe xong, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, dù sao Tây Phương hưng thịnh tự nhiên là chuyện tốt. Có thể đả kích Tam Giáo, sao lại không mãn ý, thế là ba người liền bắt đầu cẩn thận trao đổi ý kiến. Bất chợt, trong đạo trường lóe lên một cái. Trong đại điện, Khổng Tuyên đang thảo luận với Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn sắc mặt biến đổi, trực tiếp đứng dậy. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không biết tại sao Khổng Tuyên đang yên đang lành lại đột nhiên biến thành như vậy. Có người xông vào, đang định hỏi Khổng Tuyên, không gian hư vô trực tiếp nói một câu, người sau trong nháy mắt đứng dậy, mặt đầy cảnh giác. Đạo hữu phương nào, xin hiện thân. Khổng Tuyên lúc này sắc mặt cảnh giác, pháp lực toàn thân vận chuyển, hướng ra ngoài cửa đại điện hô lớn. Tuy trước mắt không một bóng người, nhưng Khổng Tuyên biết chắc chắn có người đến, càng khiến hắn kinh ngạc. Phải biết ba người họ đều là thánh nhân, có thể che đậy cảm chi của họ mà trực tiếp tiến vào đây, khiến họ không hề phát hiện, may mà đạo trường phát ra cảnh báo. Hắn tự nhiên biết đạo trường này là do sư tôn tự tay luyện chế tặng cho hắn, bên trong còn có một đạo toàn lực nhất kích của sư tôn. Khi đó Huyền Thanh nói với hắn, hắn vô cùng cảm động, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao mình là thánh nhân, cả hồng hoang có ai có thể làm tổn thương mình. Nhưng Huyền Thanh lại cười cười không nói gì. Lẽ nào người đến hiện nay sư tôn sớm đã biết, cho nên mới để lại một lá bài tẩy ở đây. Đồng thời hắn cũng biết người này chắc chắn đã vào đạo trường, nhưng lại không có trí năng, vậy chứng tỏ người này chắc chắn cũng là thánh nhân, và tu vi chắc chắn cao hơn hắn, huống hồ là chuẩn đề và tiếp dẫn. Nhưng nửa ngày không có ai hiện thân, chuẩn đề lúc này đã hiểu ra. Khổng đạo hữu, có phải ngài nhầm không, làm gì có ai ở đây? Chuẩn đề trực tiếp hỏi, a, bằng vào thần thức và cảm chi của ba thánh nhân chúng ta, nếu có người đến chúng ta sao lại không biết? Lúc này tiếp dẫn cũng không phát hiện ra, cũng kỳ quái nói với Khổng Tuyên. Không, tuyệt đối có người. Khổng Tuyên tự nhiên vô cùng tin tưởng sư tôn, nếu đạo trường vừa phát ra cảnh báo, vậy là có thứ nguy hiểm tiến vào, tiếc là bọn họ không phát hiện được. Chuẩn đề và tiếp dẫn lúc này nhìn nhau một cái, đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người, khiến ba người như lâm đại địch. Khổng Tuyên còn may, biết có người, nhưng chuẩn đề và tiếp dẫn lúc này vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ thật sự có người có thể đến bên cạnh mà không phát hiện được, trong lòng kinh ngạc có thể biết được. Đồng thời cũng có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai người và Tam Thanh. Tam Thanh khi đạo tổ ở gần như vậy liền phát hiện ra điều không đúng, hai người Tây Phương được Khổng Tuyên nhắc nhở mà còn không phát hiện, chênh lệch liền hiện ra, giữa thánh nhân cũng có đẳng cấp. Và cũng có thể thấy thực lực của Huyền Thanh còn cao thâm hơn đạo tổ. Không biết đạo tổ đến đạo trường của ta có việc gì? Khổng Tuyên tự nhiên cũng nhận ra bóng người đó là ai, lập tức mở miệng nói. Lão sư, lúc này tiếp dẫn cũng nhìn thấy, giọng nói kinh ngạc, hóa ra là đạo tổ, lập tức kinh ngạc nói. Nhưng đạo tổ không trả lời câu hỏi của hai người, vô cùng tò mò đánh giá đạo trường này, lập tức liên tục gật đầu. Người phát hiện ra Ngô là do đạo trường này truyền tin đúng không? Đạo tổ đưa mắt nhìn Khổng Tuyên rồi mang theo ngữ khí khẳng định hỏi. Không sai, Khổng Tuyên lập tức biểu cảm kinh ngạc thoáng qua, không ngờ đạo tổ liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác biệt của đạo trường, hai thánh Tây Phương đến đây nhiều lần như vậy mà lại không hề phát hiện ra điều bất thường. Ồ, không tồi không tồi, đạo tổ nghe xong, sắc mặt biến đổi rồi lại khôi phục. Xin hỏi lão sư. Lúc này hai người kia còn chưa mở miệng nói, tiếp dẫn đã vội vàng hỏi. Ta vừa mới nói chuyện với Tam Thanh xong. Đạo tổ nghe xong, liếc nhìn tiếp dẫn và chuẩn đề, rồi ngữ khí bình thản nói. Tiếp dẫn phát hiện trong ánh mắt đó dường như mang theo vẻ thương hại, mày nhíu lại, đang chuẩn bị nhìn kỹ lại thì đạo tổ đã khôi phục bình thường. Trong lòng hắn chợt có dự cảm không lành, đang chuẩn bị hỏi thì chuẩn đề đã mở miệng. Đa tạ lão sư, vậy Tam Thanh có đồng ý không? Đạo tổ nghe xong trầm mặc 2 giây, gật đầu rồi mở miệng nói, ta có một chuyện muốn nói với các ngươi. Chuẩn đề thì vô cùng vui mừng, Khổng Tuyên và tiếp dẫn thì nhìn ra có điều bất thường. Lão sư mời nói, chuẩn đề hoàn toàn không phát hiện ra, trực tiếp mở miệng nói. Ta đã nói với Tam Thanh một điều kiện. Điều kiện, lời của đạo tổ vừa dứt, tiếp dẫn liền lập tức hỏi. Đạo tổ liếc nhìn một cái, rồi thẳng thắn nói, đại la trở lên đều không được ra tay. Hả, ba người trong nháy mắt thất thanh nói. Kết quả này khiến ba người kinh ngạc không thôi. Lão sư, ngài không đùa chứ, lúc này chuẩn đề cũng phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Đạo tổ không nói gì, sau đó ba người liền phản ứng lại. Tiếp dẫn càng hiểu rõ mọi chuyện, khó trách cảm thấy đạo tổ lúc này không bình thường, ánh mắt lúc nãy cũng đã hiểu ý nghĩa, đó là sự thương hại, từ bỏ. Tại sao, mọi chuyện đều đã hiểu rõ, tiếp dẫn lúc này nhẹ giọng hỏi. Đạo tổ không nói gì, chỉ ý vị sâu xa nhìn Khổng Tuyên một cái. Tiếp dẫn ngẩn ra, có ý gì? Lẽ nào tất cả đều liên quan đến Khổng Tuyên sao? Khổng Tuyên thì trong lòng căng thẳng, lẽ nào đạo tổ phát hiện ra rồi? Không, không được, nhất định phải giữ vững. Khổng Tuyên cố gắng đè nén, trên mặt không hề lộ ra. Hửm, ý của đạo tổ là gì? Khổng Tuyên nhìn đạo tổ nhíu mày nói. A, lão sư, hiện tại Khổng đạo hữu là người của Tây Phương chúng ta, có gì có thể trực tiếp nói a? Tiếp dẫn lúc này cũng mặt mày khổ sở nói. Việc này đã định, Tam Thanh cũng đã đồng ý rồi. Ngô chỉ thông báo cho các ngươi, Tây Phương sớm chuẩn bị đi. Đạo tổ không trả lời, trực tiếp không biểu cảm đáp một câu. Lão sư, Tây Phương chúng con không phục, tuyệt đối không thể đồng ý điều kiện này. Chuẩn đề lúc này cũng nói theo. A Di Đà Phật, sư đệ nói đúng, xin lão sư thu hồi câu nói đó. Ta e rằng Tây Phương tuyệt đối không thể đồng ý, lẽ nào lão sư muốn nhìn đạo thống Tây Phương chúng ta triệt để đoạn tuyệt, để Tây Phương chúng ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Tiếp dẫn lúc này cũng hùng hồn nói, hừ, đang dạy ta làm việc sao? Đạo tổ lúc này sắc mặt không đổi, nhìn chăm chăm tiếp dẫn, ánh mắt đó không có chút tình cảm nào, giống như dã thú, khiến tiếp dẫn trong lòng run lên. Lão sư, lẽ nào ngài thật sự không màng tình sư đồ? Tiếp dẫn cũng hiểu ra. Quyết định này thật sự không thể thay đổi. Nói cách khác, Tây Phương lần này thật sự không thể lật mình. Trong một lúc, hắn lại có hiệu quả đốn ngộ. Hóa ra Tây Phương từ trước đến nay đều là quân cờ, ngay cả thánh nhân như họ cũng vậy, đều chỉ là một quân cờ trong tay đạo tổ. Đạo tổ tự nhiên không có chút gợn sóng nào, dù sao thiên đạo sớm đã xóa bỏ nhân tính của đạo tổ, trong lòng chỉ có duy trì sự cân bằng của thế giới hồng hoang. Ai dám uy hiếp hồng hoang, uy hiếp thiên đạo, đó chính là đại địch trong lòng hồng quân. Ông ta sớm đã không còn bất kỳ tình cảm nào. Lúc này nghe lời của tiếp dẫn, tự nhiên không có dao động tình cảm, dù sao ông ta sớm đã không còn là đạo tổ của ngày xưa. Nếu là đạo tổ trước kia, có lẽ tiếp dẫn sẽ còn có chút thương hại, nhưng bây giờ thì tự nhiên không có phản ứng gì. Tốt, nếu lão sư không màng tính sư đồ, vậy cũng đừng trách ta không nghe lệnh lão sư, việc này ta tuyệt đối không đồng ý. Tiếp dẫn lúc này cũng đã nhìn rõ, trước đây dù đạo tổ đối xử với hai người Tây Phương thế nào, hắn vẫn coi đạo tổ là lão sư. Dù sao nếu không có đạo tổ, hai người cũng không thể thành thánh. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ, tất cả đều là do thiên đạo sớm đã tính toán xong. Vậy cũng không cần phải lo lắng đoạn tuyệt tình sư đồ, dù sao đạo tổ chỉ cho một đạo hồng mông tử khí, nhưng cũng giống như thiên đạo giao cho đạo tổ truyền pháp mà thôi. Hừ, to gan, đạo tổ nghe xong, ánh mắt biến đổi, khí thế vô song trên người phóng ra, trong nháy mắt khiến mấy người không chuẩn bị lùi lại mấy bước, vội vàng vận khí pháp lực chống lại uy áp của đạo tổ. Nhưng tu vi của đạo tổ cao như vậy, há có thể là ba người họ chống lại được. Ba người sắc mặt âm trầm, không ngờ đạo tổ nói ra tay là ra tay, không hề có chút do dự, càng không ngờ đạo tổ lại khủng bố như vậy. Chỉ bằng khí thế đã khiến ba người suýt nữa không chống đỡ nổi, chỉ có thể nhìn nhau một cái, dựa vào nhau, pháp lực tương dung, hợp lực chống lại khí thế kinh thiên này. Trong một lúc liền hình thành sự cân bằng ngắn ngủi, nhưng ba người biết đạo tổ chắc chắn chưa dùng toàn lực, vậy mà đã phải khiến ba người liên thủ chống lại, trong lòng không khỏi cay đắng, không ngờ thánh nhân cũng có lúc uất ức như vậy. Hừ, việc này ta không thương lượng nữa, lượng kiếp nhất định phải mở ra, nếu không lần sau ta sẽ đích thân để các ngươi nhập kiếp, tiêu trừ nghiệp lực lượng kiếp. Đạo tổ lúc này không chút tình cảm mở miệng nói, lập tức khí tức thu lại, giống như một lão nhân già nua, hoàn toàn không nhìn ra là thánh nhân. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe xong sắc mặt đại biến, không ngờ đạo tổ lại quyết đoán như vậy. Họ nghe ra được lời này tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu thật sự không làm theo lời đạo tổ, vậy thì đạo tổ thật sự sẽ ra tay đích thân đưa họ đi tiêu kiếp. Hiểu rõ sau đó, sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Khổng Tuyên cũng sắc mặt đại biến. Hắn không sợ đạo tổ, dù sao hắn là đồ đệ của Huyền Thanh, không có gì phải sợ. Chỉ là sắc mặt hắn đại biến là vì nếu thật sự làm theo lời đạo tổ, vậy thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của sư tôn. Phải biết sư tôn đã mưu tính việc này rất lâu, nếu ở đây bị cắt đứt, vậy hắn không còn mặt mũi nào trở về Côn Luân Sơn. Nhưng lại không đánh lại đạo tổ, và lại chuyện này sư tôn cũng không muốn người khác biết, đặc biệt là đạo tổ, điểm này hắn biết. Chỉ là tình thế ép người, khiến ba người không thể không đồng ý, nếu không đạo tổ thật sự sẽ ra tay, lúc đó Tây Phương thật sự không còn một chút cơ hội nào, cho nên chỉ có thể cúi đầu. Sau đó đạo tổ liền trực tiếp biến mất, trở về đạo trường của mình ở Tử Tiêu Cung. Tại hiện trường chỉ còn lại Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và Khổng Tuyên. Không khí cứ như vậy đông cứng lại, không ai mở miệng nói. Vừa rồi còn có cười có nói, không khí nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lại trực tiếp rơi xuống đáy vực, thật đúng là một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Vậy bây giờ phải làm sao? Thật sự làm theo lời đạo tổ sao? Khổng Tuyên lúc này không thể không mở miệng hỏi. Dù sao cũng phải làm rõ ý đồ của hai thánh Tây Phương, mới có thể đưa ra quyết định. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều cười khổ một tiếng. Có thể làm sao được? Lẽ nào thật sự chống lại quyết định của đạo tổ? Lúc đó sẽ bị đạo tổ đánh vào luân hồi. Vô số tu vi đều trong một khắc hóa thành hư vô. Tuy đạo tổ không giết được họ, nhưng lại có cách khiến họ chịu đủ khổ sở. Thật lòng mà nói, hai người thật sự không nỡ bỏ cảnh giới và tu vi của thánh nhân. Dù sao từ kiệm vào xa dễ, từ xa vào kiệm khó, cũng là đạo lý đó. Ăn quen cháo rau, đột nhiên có một ngày có người cho một bữa mỹ vị nhân gian, khiến họ hiểu ra trên thế giới này còn có thứ ngon như vậy. Thế là tâm tư của họ thay đổi, khi ăn lại cháo rau thì làm sao nuốt trôi được. Hay, lần này Tây Phương chúng ta thật sự khó khăn rồi, Khổng đạo hữu, xin lỗi. Lúc này Tiếp Dẫn mở miệng nói lời xin lỗi với Khổng Tuyên. Chỉ là ta cũng không hiểu, rõ ràng thiên cơ hiển thị Tây Phương chúng ta đại hưng, tại sao bây giờ lại có kết cục này? Chỉ vì lão sư đi Đông Phương một chuyến mà thay đổi. Thật khiến ta trăm bề không giải thích được, đồng thời mang theo vẻ bối rối nồng đậm. A, lão sư rõ ràng đã đồng ý ở Tử Tiêu Cung, nhưng lại không có kết cục này. Tây Phương chúng ta vốn đã yếu, đệ tử ít lại tu vi kém, căn nguyên cũng bình thường. Bây giờ lại ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể ra tay, vậy thất bại của Tây Phương chúng ta là chắc chắn rồi. Chỉ tiếc cho phương pháp của Khổng đạo hữu, nếu thật sự làm theo phương pháp của Khổng đạo hữu, Tây Phương chúng ta chưa chắc đã bại. Chuẩn Đế lúc này cũng mặt đầy tiếc nuối nói, a, hành động này của đạo tổ khiến ta vô cùng khó hiểu, tại sao thái độ trước sau lại như hai người khác nhau. Khổng Tuyên cũng nói theo, nhưng trước đó ánh mắt lão sư nhìn Khổng đạo hữu có ý gì, lẽ nào Khổng đạo hữu đã làm chuyện gì khiến lão sư chán ghét? Lúc này Tiếp Dẫn nghe thấy giọng của Khổng Tuyên, như có điều suy nghĩ hỏi. Hửm, ta ngay cả đạo tổ còn không quen biết, sao lại đắc tội được? Khổng Tuyên nghe xong, lập tức ngẩn ra, kỳ quái nói. Trong lòng lại ngưng lại, không ngờ Tiếp Dẫn lại nghi ngờ mình. Tuy mình có bí mật, nhưng lại không liên quan gì đến đạo tổ, tại sao đạo tổ lúc nãy lại nhìn mình như vậy? Hắn cũng không hiểu, cũng đúng, hay, lần này Tây Phương chúng ta e rằng thật sự sẽ bị xóa tên khỏi Hồng Hoang. Không ngờ ta thân là thánh nhân, lại ngay cả giáo phái của mình cũng không bảo vệ được. Thật đáng buồn. A Di Đà Phật, Tiếp Dẫn lúc này ngư khí trầm thấp, khuôn mặt vốn đã bần tiện nay càng không có một chút huyết sắc. Cũng không trách hắn tuyệt vọng, Tây Phương hiện nay dưới Đại La Kim Tiên có thể ra tay được chỉ đếm trên đầu ngón tay, e rằng ngay cả kiếp nạn do Thiên Đình thiết lập cũng không vượt qua được, huống hồ là Tam Giáo. nếu không có hạn chế Đại La Kim Tiên, vậy Tây Phương còn có cơ hội, dù sao đấu chiến thắng Phật không phải ăn chay, huống hồ còn có Địa Tạng, có hai người họ, chưa chắc đã không qua được. Ta có lẽ có một cách. Khổng Tuyên suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, hiện tại có đạo tổ nhúng tay vào, tự nhiên không thể khống chế được nữa, chỉ có thể truyền tin tức trở về, để Huyền Thanh đích thân ra tay, hắn đã không còn cách nào khác. Hửm, Huyền Thanh đạo hữu, Tiếp Dẫn nghe thấy giọng của Khổng Tuyên, lập tức dừng lại, sau đó liền phản ứng, tự nhiên biết cách của hắn là gì. Là Côn Luân Sơn và Huyền Thanh sau lưng hắn. Ừm, được sự xác nhận của Khổng Tuyên, Tiếp Dẫn hiện tại lại vô cùng do dự, không biết nên lựa chọn thế nào, không chắc chắn Huyền Thanh có nguyện ý ra tay không. Dù sao Tây Phương hiện nay thật sự không có bất kỳ điều kiện nào có thể lay động y, và lại đối đầu với đạo tổ có thật sự đáng không? Những điều này liên tục xuất hiện trong lòng hắn, nhưng lại không hề hoài nghi Huyền Thanh không phải là đối thủ của đạo tổ. Phải biết rằng e rằng cả Hồng Hoang chỉ có hắn và Chuẩn Đề nhìn thấy Huyền Thanh và đạo tổ giao thủ, và còn thắng một chiêu. Lúc đó là trước Phong Thần Lượng Kiếp, hiện tại Huyền Thanh chắc chắn sẽ còn khủng bố hơn, điểm này hắn không hề hoài nghi. Sư huynh, lúc này Chuẩn Đề tự nhiên cũng nghe thấy lời của Khổng Tuyên, mắt sáng lên. Tuy Huyền Thanh luôn bắt nạt họ, nhưng lại không có ác ý, dù sao lập trường khác nhau, nhưng bây giờ đã khác rồi, lập trường hiện nay đã biến mất, và lại còn có kẻ thù chung là Tam Thanh. Dù sao hắn nghĩ vậy, vì Tam Thanh đã phản bội. Hiện nay đạo tổ càng không cho Tây Phương đường sống, tự nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Huyền Thanh dù thế nào cũng không thể tệ hơn việc diệt giáo. Huống hồ, thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh đang ở Tây Phương, quan hệ lại không tồi, càng là một mấu chốt tốt. Cho nên trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy có thể, nhưng thấy Tiếp Dẫn chần chừ không nói, lập tức sốt ruột, không nhịn được mở miệng gọi. Ừm, Tiếp Dẫn thấy Chuẩn Đề nhìn mình, và dường như đã động lòng, cán cân trong lòng lập tức từ từ nghiêng về phía Huyền Thanh. Sư huynh còn do dự gì nữa? Nếu đạo tổ bất nhân, chúng ta cũng bất nghĩa thôi. Chuẩn Đề vội vàng khuyên nhủ, nhưng, chúng ta như vậy đã đắc tội với đạo tổ, những ngày sau này e rằng không dễ dàng gì. Dù sao đạo tổ là hóa thân của thiên đạo, chúng ta chẳng phải là đối đầu với thiên đạo sao? Tiếp Dẫn lo lắng nói. Hửm, nghe lời của Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ngẩn ra. Đúng vậy, vừa rồi hắn lại không nghĩ đến, bây giờ phải làm sao? Chuẩn Đề bắt đầu do dự. Đắc tội với đạo tổ và thiên đạo, những ngày sau này sẽ tốt đẹp sao? Nhưng đạo tổ và thiên đạo lần này rõ ràng là đã từ bỏ Tây Phương. Thế là Chuẩn Đề liền rối rắm. Hai vị, có gì phải rối rắm? Thiên đạo cũng không thể muốn làm gì thì làm, chỉ có thể hành sự trong quy tắc. Chỉ cần sau này tuân thủ quy tắc là được rồi, và lại thiên đạo sẽ ghi thù sao? Chỉ cần sau này đối với Hồng Hoang không có uy hiếp, ngược lại có lợi, vậy thì lúc đó thiên đạo làm sao đối phó các vị, cùng lắm là trừng phạt một chút. Lúc này Khổng Tuyên thấy hai người vốn đã động lòng, bây giờ lại bắt đầu do dự, trong lòng sốt ruột, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Hắn cũng không phải lừa người, thiên đạo vốn là như vậy, chỉ là hai người trong lòng sốt ruột, lại thêm địch ý và hận ý đối với đạo tổ, khiến họ quên mất đặc tính của thiên đạo. Hửm, a, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đế lúc này nghe lời của Khổng Tuyên, lập tức ngẩn ra, sau đó như mây tan thấy mặt trời, bừng tỉnh đại ngộ. Ta thật ngốc, Chuẩn Đề còn lẩm bẩm trong miệng. Không sai, thiên đạo sẽ không ghi thù, thiên đạo chí công vô tư, chỉ cần không làm chuyện có hại cho Hồng Hoang, thiên đạo tự nhiên sẽ không gây phiền phức, đạo tổ tự nhiên cũng sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Tiếp Dẫn lúc này trên mặt cũng mang theo nụ cười nói. A Di Đà Phật, thật sự đa tạ Khổng đạo hữu nhắc nhở. Hai người chúng ta đã chấp mê bất ngộ. Tiếp Dẫn lập tức hướng về Khổng Tuyên tạ ơn. Không có gì, Khổng Tuyên nghe xong gật đầu nói. Vậy phiền Khổng đạo hữu đi nói với Huyền Thanh đạo huynh. Chỉ cần Huyền Thanh đạo huynh nguyện ý ra tay, Tây Phương chúng ta nhất định cảm kích không thôi, có yêu cầu gì cứ việc đưa ra. Tiếp Dẫn lúc này đối với Khổng Tuyên nghiêm nghị nói, hiện tại không phải là lúc keo kiệt, chỉ cần bảo vệ được Tây Phương, bất kể Huyền Thanh đưa ra yêu cầu gì, họ đều có khả năng đồng ý, nhưng để họ đi gặp Huyền Thanh chắc chắn không được, cho nên chỉ có thể nhờ Khổng Tuyên. Hơn nữa Khổng Tuyên là đồ đệ của người ta, xác suất Huyền Thanh đồng ý chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ừm, ta sẽ cố hết sức, nhưng trên chuyện này ta sẽ không đứng trên lập trường của Tây Phương. Khổng Tuyên nghe xong gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tự nhiên như vậy, mọi chuyện phiền ngài, A-di-đà Phật. Tiếp Dẫn tự nhiên hiểu ý của Khổng Tuyên, không có chút bất mãn nào. A-di-đà Phật, Chuẩn Đề cũng mặt đầy nhờ vả nói với Khổng Tuyên. Nếu đã như vậy ta đi đây. Khổng Tuyên thấy hai người như vậy, liền vui vẻ nói. Hắn cũng không từ chối nữa, dù sao nội tâm hai người hiện tại chắc chắn vô cùng lo lắng, chỉ bằng trực tiếp nhận lấy ân tình này, một lúc sau tiện thể giúp đỡ, liền nhanh chóng đồng ý. Khổng đạo hữu lần này đi mọi việc cẩn thận. Ta và sư đệ ở Tây Phương chờ tin tức của ngài và Huyền Thanh đạo huynh. Nếu Huyền Thanh đạo hữu không nguyện ý ra tay, vậy thôi. Tiếp Dẫn lúc này mặt đầy cảm kích nhìn Khổng Tuyên nói. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không phải nắm chắc 10 phần, không chừng Huyền Thanh không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, Tiếp Dẫn tự nhiên cũng rõ, cho nên mới nói như vậy. Sẽ cố hết sức. Sau đó Khổng Tuyên liền thu hồi đạo trường, hướng về Côn Luân Sơn đi tới. Côn Luân Sơn, lúc này Khổng Tuyên đã trở về trước Côn Luân Sơn. Nhìn thấy nơi quen thuộc, dãy núi chập trùng, mây mù tiên khí bao phủ, Khổng Tuyên không khỏi cảm thán, linh khí ở đây vẫn là sung túc nhất. Lúc này, đại trận Côn Luân Sơn tự động mở ra một lối vào. Khổng Tuyên nhìn một cái liền hiểu ra, hóa ra Huyền Thanh đã biết mình trở về. Thế là hắn liền bước vào, thân hình lóe lên, liền biến mất ở bên ngoài. Lối vào đại trận lúc này cũng tự động khép lại, một đạo đại trận khiến bên trong và bên ngoài hình thành hai thế giới. Khổng Tuyên vào trong không dừng lại, liền đi thẳng đến đại điện. Trên đường gặp rất nhiều đồng tử thị nữ, Khổng Tuyên đều gật đầu chào hỏi, nhưng không ngờ những đồng tử thị nữ này nhìn thấy hắn đều hừ một tiếng rồi làm như không nhìn thấy, khiến hắn vô cùng khó hiểu. Hừm, chuyện gì vậy, ta mới rời đi bao lâu, mọi người đều không nhận ra ta. Không có lý nào, Khổng Tuyên không biết mọi người biết hắn đã đến Tây Phương, đều đang mắng hắn là kẻ vong ơn bội nghĩa. Hắn chỉ mang theo mặt đầy khó hiểu đi về phía nơi Huyền Thanh bế quan. Đệ tử bái kiến sư tôn, Khổng Tuyên đứng ngoài cửa đại điện cung kính nói. Vào đi, Khổng Tuyên không phải chờ lâu, bên trong cửa liền truyền đến giọng của Huyền Thanh. Đồng thời đại môn trực tiếp mở ra, Khổng Tuyên liền đi vào, nhìn thấy Huyền Thanh đang ngồi trên bồ đoàn phía trên, đang nhìn mình. Hắn lập tức giật mình, vội vàng tiến lên cung cung kính kính gọi một tiếng sư tôn. Ừm, Huyền Thanh sắc mặt mỉm cười đáp một câu. Sư tôn, con lần này đến có việc gấp muốn thương lượng. Khổng Tuyên cũng thở phào một hơi, lập tức vội vàng nói. Không sao, chuyện này ta đã biết rồi. Huyền Thanh nghe thấy lời của Khổng Tuyên, trực tiếp ngắt lời, mặt không chút ngạc nhiên nói. Hửm, ngài biết rồi, bây giờ đến lượt Khổng Tuyên kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không kỳ quái, sư tôn thần thông quảng đại, làm sao qua mắt được ngài. Nghĩ đến đây, Khổng Tuyên cũng không vội nữa, trong nháy mắt thả lòng. Nếu đã biết, vậy chứng tỏ sư tôn lúc này chắc chắn đã có quyết sách, sau đó liền không nói gì nữa. Nói đi, ở Tây Phương mấy năm nay cảm thấy thế nào? Huyền Thanh lúc này lắc đầu hỏi Khổng Tuyên. Ờ, cũng được ạ. Khổng Tuyên không ngờ Huyền Thanh lại hỏi như vậy, bị bất ngờ. Sư tôn không phải sớm đã suy đoán được sẽ xảy ra chuyện hôm nay sao? Bất chợt Khổng Tuyên như nghĩ đến điều gì, liếc nhìn Huyền Thanh rồi do dự một lúc, thật sự không nén nổi lòng hiếu kỳ mà miệng hỏi. Chỉ là chuyện gì? Huyền Thanh liếc nhìn một cái rồi bưng chén linh trà trong tay lên uống một ngụm rồi từ từ nói. Hôm nay đạo tổ, ân. Khổng Tuyên nghe Huyền Thanh nói vậy liền trực tiếp nói ra, nhưng nói được một nửa đột nhiên phát hiện ra điều không đúng. Ý của sư tôn là gì? Khiến trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào tất cả đều nằm trong kế hoạch của sư tôn? Bất chợt một ý niệm từ trong đầu Khổng Tuyên nảy ra, lập tức như mở ra chiếc hộp Pandora, không thể nào thu lại được. Được rồi, hỏi đi. Huyền Thanh lúc này làm sao không biết tên đồ đệ rẻ mặt này đang nghĩ gì, vui vẻ mở miệng. Con, không. Khổng Tuyên nghe xong, trong đầu có vấn đề, lập tức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết gì. Dù hiện tại là thánh nhân, nhưng nghe tin tức động trời như vậy cũng không thể bình tĩnh lại được, nói năng cũng lắp bắp. Huyền Thanh lập tức cười một tiếng, có cảm giác như trò đùa ác thành công, mở miệng nói, hừm. Đừng vội, từ từ hỏi. Khổng Tuyên nghe xong liền thả lòng một chút, hắn cũng biết hiện tại chắc chắn không thích hợp để tiếp tục nói, phải bình tĩnh lại tâm tính lúc này. Huyền Thanh cũng không vội, thế là sau khi uống hết một ấm trà, Khổng Tuyên lúc này mới bình phục lại. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của sư tôn. Khổng Tuyên cũng không biết tại sao lại hỏi câu này, dù sao hàm ý của câu này mang thông tin cực kỳ lớn. Phải biết rằng thiên địa bất nhân, dĩ chúng sinh vạn vật vi sô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ thiên hạ thương sinh vi kỳ tử. Thánh nhân A, đó là người cầm cờ. Hiện nay lại là một quân cờ trong tay Huyền Thanh, nếu truyền ra ngoài, người ngoài không cho là điên mới lạ. Nhưng từ miệng Huyền Thanh nói ra, Khổng Tuyên liền tin. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Nếu lời này từ miệng người khác nói ra, Khổng Tuyên chắc chắn sẽ tống hắn đi luân hồi 7 ngày du lịch. Dù từ miệng thánh nhân khác nói ra, hắn cũng dám nói người đó đầu óc có vấn đề. Nhưng từ miệng Huyền Thanh nói ra, hắn lại cứ thế mà tin. Ngươi thấy sao? Khổng Tuyên nghe thấy câu trả lời của Huyền Thanh, miệng vẫn hơi há, không thể tin được. Dù Huyền Thanh không trả lời trực tiếp, nhưng câu trả lời đó còn cần dùng sao? Con, thật sự quá khó tin. Khổng Tuyên lúc này thật sự tâm tình khó có thể bình phục, âm thầm tắc lưỡi. Một lúc lâu sau mới hung hăng thở ra một hơi. Không sai, tất cả đại khái phương hướng đều nằm trong sự khống chế của ta, không hề đi chệch khỏi phương hướng của ta. Chỉ là quyết định này của đạo tổ có chút nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng ta có phương án dự phòng. Huyền Thanh lúc này cũng mở miệng nói. Vậy sư tôn bắt đầu bố cục từ khi nào? Tâm tình của Khổng Tuyên lúc này thật sự như ngồi tàu lượn siêu tốc. Nếu là người bình thường, e rằng tim sớm đã không chịu nổi, trực tiếp nổ tung rồi. Chuyện này tự nhiên là bắt đầu từ phong thần lượng kiếp. Nhưng lúc đó ta chỉ có một hình dung mơ hồ, mãi đến sau này xảy ra một loạt sự tình, trong lòng ta mới có một kế hoạch chi tiết. Sau đó liền cùng Tam Thanh làm một giao dịch, không ngờ lại gặp phải thiên đạo. Nhưng con quỷ đó không ngốc như vậy, không bị lừa, chỉ là đó cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của ta mà thôi. Huyền Thanh liền bắt đầu giải đáp cho Khổng Tuyên, sau đó sư tôn liền để con thành thánh. Khổng Tuyên nghe đến đây liền không nhịn được ngắt lời hỏi. Ừm, thực ra cũng không phải để ngươi thành thánh. Ta đã bắt được một tia duyên phận sư đồ với ngươi, sau đó ngươi lại từ Tây Phương trốn ra. Lúc này vừa đúng là cơ hội thành thánh. Huyền Thanh liếc nhìn một cái rồi giải thích một câu. Người cũng biết hiện nay thế giới hồng hoang đã biến đổi, con đường phía trước đã bị người ta chặt đứt, thành thánh là không thể nữa rồi. Ta vừa hay thôi diễn một tia thiên cơ, sau đó liền phong ấn trong Sơn Hà xã tác đồ. Cơ hội thành thánh duy nhất đó, lại vừa hay bị ngươi nắm giữ. Khổng Tuyên nghe xong mắt trợn tròn, hóa ra là vậy. À, sau đó đại khái ngươi cũng biết rồi. Sau đó, Chuẩn Đề và tiếp dẫn của Tây Phương lại đích thân tìm đến. Khiến trong lòng ta lại xuất hiện một kế hoạch, thật là. Huyền Thanh nói đến đây cũng cười một tiếng. Hửm, vậy bây giờ Tây Phương bị đạo tổ từ bỏ, chuyển hướng về phía Tam giáo cũng nằm trong kế hoạch của sư tôn. Khổng Tuyên lúc này không nhịn được hỏi. Không, ta đã nói rồi, không ngờ ta lại xem nhẹ thiên đạo. Nhưng ta luôn có thói quen chuẩn bị phương án dự phòng. Huyền Thanh nghe xong, cảm thán đáp một câu. Điều này khiến Khổng Tuyên vô cùng kinh ngạc. Lời này nếu để người khác nghe được, sẽ cho là chuyện cười. Thiên đạo là ai? Hiện là chúa tể của thế giới hồng hoang, chỉ có ý tính kế người khác, làm gì có ai dám to gan lớn mật lừa gạt thiên đạo. Nếu thiên đạo bị lừa thì càng tốt, để ta không cần tốn sức lực có thể hoàn thành mưu đồ. Đương nhiên rồi, nếu thiên đạo phát hiện ra, vậy ta chỉ có thể ra tay đích thân so tài với thiên đạo. Hiện nay lượng kiếp sắp đến, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Huyền Thanh lúc này không quan tâm nói. Vậy sư tôn rốt cuộc muốn gì? Khổng Tuyên không hiểu cục diện này, lập tức không nhịn được hỏi. Ha ha, khí vận. Ta muốn khí vận của Hồng Hoang. Huyền Thanh nghe xong, cười lớn nói. Hửm, nghe tin tức này, Khổng Tuyên không nhịn được kinh ngạc, không ngờ Huyền Thanh bày ra cục diện lớn như vậy chỉ vì khí vận. Điều này khiến hắn vô cùng không hiểu. Phải biết rằng tuy khí vận quan trọng, nhưng khí vận chỉ liên quan đến sự hưng suy của môn phái, địa vị của chủng tộc, đối với cá nhân thật sự không có ý nghĩa. Lẽ nào khí vận có tác dụng mà ta không biết? Khổng Tuyên trong lòng lớn mật suy đoán. Và theo như hắn biết, nếu muốn tranh đấu khí vận, chỉ có tham gia lượng kiếp và giành chiến thắng trong đó, như vậy khí vận thiên địa chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Côn Luân Sơn nếu ra tay tranh đấu, Tam giáo liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ một hiệp của Côn Luân Sơn, sự tự tin này hắn có. Vậy tại sao Huyền Thanh lại phải đi một vòng lớn như vậy? Khổng Tuyên thật sự không hiểu, lẽ nào thế giới của đại lão ta không hiểu? Sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ. Huyền Thanh làm sao không biết Khổng Tuyên đang nghĩ gì, không vui đáp. Khí vận tự có đại dụng, nhưng đối với ngươi lại không có tác dụng, nhưng đối với ta lại vô cùng quan trọng. Thiên đạo cũng biết, cho nên không thể để ta có được. Huyền Thanh hướng về Khổng Tuyên giải thích. À, vậy sao, khó trách phải như vậy. Cho nên sư tôn đã thiết lập một cục diện lớn như vậy, sau đó dụ thiên đạo cũng chui vào, nhưng lại ở thời khắc cuối cùng nhìn thấu mà chui ra. Khổng Tuyên lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện này, bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, Huyền Thanh lập tức gật đầu đồng ý, nhưng ngươi nói cũng quá đơn giản rồi, ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy, sao có thể không có chuẩn bị. Khổng Tuyên lúc này vô cùng bội phục sư phụ, dám so tài với thiên đạo, cuối cùng ký cao một bậc, thật sự là năm vóc sát đất. Vậy sư tôn muốn dùng khí vận làm gì? Khiến thiên đạo kiêng dè không thôi. Lẽ nào, Khổng Tuyên lúc này không nhịn được tò mò hỏi, nhưng bất chợt trong đầu hiện lên một thông tin. Hóa ra lúc đó khi ở cùng Thông Thiên có nói với hắn một đoạn. Thông Thiên lúc đó nói, Huyền Thanh và ông ta đã làm một giao dịch, cái này hắn biết. Sau đó lại nói một câu, Huyền Thanh dường như muốn đột phá đến cảnh giới mà cả hồng hoang từ sau bàn cổ không có ai đạt được. Ngay cả đạo tổ Thông Kim Bác cổ cũng không đạt được, vậy mà Huyền Thanh lại muốn đạt đến cảnh giới đó. Lẽ nào là cái này? Khổng Tuyên không nhịn được suy đoán. Mặc dù hôm nay kinh ngạc đã đủ nhiều, nhưng tin tức này khiến hắn kinh ngạc hơn nữa. Sư tôn muốn dựa vào khí vận để đột phá đại đạo thánh nhân. Khổng Tuyên nhìn Huyền Thanh với vẻ mặt trẻ trung đến khó tin, tràn ngập khí tức đạo vận, không nhịn được nói ra. Hắn cũng đang tu luyện không gian đại đạo, tự nhiên biết khí tức này là gì. Nhưng lại không có được sự phản pháp quy chân như của Huyền Thanh, vừa nhìn đã biết đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Huyền Thanh khẽ gật đầu. Quả nhiên, Khổng Tuyên lúc này nội tâm như ngựa phi nước đại, và có chút hưng phấn. Nếu Huyền Thanh thật sự đột phá, vậy với tư cách là đồ đệ của Huyền Thanh, thân phận của hắn sẽ tăng vùn vụt, ngay cả đạo tổ lúc đó cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Nghĩ đến đây, toàn thân hắn run rẩy. Được rồi, hiện tại những gì ngươi nên biết đều đã biết, còn có vấn đề gì không? Huyền Thanh sắc mặt bình tĩnh hỏi, không hề có chút hưng phấn hay kích động nào về việc sắp đột phá đại đạo thánh nhân, khiến Khổng Tuyên vô cùng đỏ mặt, cứ như mình là người đột phá vậy. Sư tôn, vậy lúc này Tây Phương nên làm sao ạ? Hiện nay đạo tổ đã rút củi dưới đáy nồi, chỉ bằng Tây Phương chắc chắn không thể vượt qua. Khổng Tuyên đè nén cảm giác hưng phấn trong lòng, ngập ngừng mở miệng nói. Nếu không thì hai người Tây Phương đó cũng sẽ không để ngươi trở về. Huyền Thanh nghe xong, cười đáp. Vậy sư tôn định làm gì? Khổng Tuyên thẳng thắn hỏi. Đúng rồi, chỉ cần sư tôn ra tay, điều kiện gì họ cũng đồng ý. Nói xong hắn còn cười. Tây Phương hiện nay có gì, chẳng khác nào ở trước mặt người giàu nhất thế giới kêu người ta đi làm công cho mình. Quả thực buồn cười. Huyền Thanh là người thế nào? Đó là người lấy tiên thiên chí bảo ra tặng mà không chớp mắt. Nghe cho vui thôi. Huyền Thanh chỉ lắc đầu, không có chút gợn sóng nào nói. Vậy sư tôn có ra tay không? Khổng Tuyên cười hỏi một câu, đạo tổ đó phải có sư tôn ra tay mới được. Đệ tử trước đây gặp một lần, xa xa không phải là đối thủ. đạo tổ tự nhiên vô cùng lợi hại, người đánh không lại là bình thường. Trừ ta và sư mẫu ra, ở đây không có ai là đối thủ của ông ta. Huyền Thanh như đang khen ngợi, nhưng ngữ khí lại không nghe ra được, phảng phất như một chuyện bình thường. À, sư mẫu lợi hại như vậy sao? Khổng Tuyên lúc này nghe xong vô cùng kinh ngạc nói, nhưng lại cảm thấy không đúng, vội vàng giải thích, không, sư tôn, con không có ý đó, ý con là sư mẫu lợi hại đến vậy sao? Huyền Thanh nghe xong cười, không trách tội, người hắn nói tự nhiên là nữ oa đã lâu không lộ diện ở Hồng Hoang. Dù sao nữ oa đã lâu không ra tay, hắn không tin là bình thường. Nghe Khổng Tuyên càng giải thích càng không rõ ràng, hắn liền xua tay. Không sao, thực lực của sư mẫu ngươi hiện nay khủng bố đến mức nào, e rằng ngay cả ta cũng không biết, không chừng hiện tại ngay cả ta cũng không đánh lại nàng ấy. Huyền Thanh khi nói đến nữ oa, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ dịu dàng mà hắn không phát hiện, nhưng Khổng Tuyên đứng một bên nhìn thấy khóe miệng giật giật, lại phát cẩu lương rồi, sư tôn. Hiện tại lại bắt con ăn cẩu lương, nhưng hắn cũng không nói gì, nữ oa thánh nhân hiện nay khủng bố đến mức nào, lời của Huyền Thanh tự nhiên hắn sẽ không hoài nghi. Sư mẫu hiện tại đang bế quan sao? Khổng Tuyên ngắt lời Huyền Thanh hỏi. Không sai, không chừng hiện tại đang đột phá. Huyền Thanh gật đầu nói, nhưng không nói hết, bằng vào tâm tư của Khổng Tuyên có thể đoán ra. Hả, lần này lại bị kinh ngạc. Nếu Huyền Thanh đột phá đại đạo thánh nhân hắn còn có thể tin và chấp nhận, nhưng bây giờ Huyền Thanh lại nói nữ oa cũng đang đột phá, sao có thể không khiến hắn kinh ngạc? Được rồi, có gì mà kinh ngạc, phải biết rằng nàng là người đầu tiên đột phá thành thánh nhân, còn nhanh hơn cả ta đấy. Huyền Thanh thấy bộ dạng của Khổng Tuyên thì bực bội nói. Nhưng, tin tức này thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Khổng Tuyên vẫn khó mà tin được, cứ như đang nằm mơ. Hôm nay hắn đã bị đả kích quá nhiều, thậm chí còn nghi ngờ việc quay về Côn Luân Sơn hôm nay có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Huyền Thanh thật sự không biết nên nói gì, mặc dù miệng thì nói nữ oa có lẽ đã bắt đầu đột phá, nhưng trong lòng lại hy vọng nàng đột phá chậm một chút. Dù sao thì bây giờ vẫn còn kém một bậc, lần trước thành thánh, nữ oa đã đột phá trước, lần này đột phá đại đạo thánh nhân, không thể nào lại để nàng đột phá sau lưng mình được. Suy cho cùng, chủ nghĩa đàn ông của hắn không cho phép vợ mình mạnh hơn. Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì ngươi có thể về trước đi. Huyền Thanh nén lại suy nghĩ, nói với Khổng Tuyên. Hả, Khổng Tuyên nghe lời Huyền Thanh thì sững sờ, không ngờ sư tôn lại bắt đầu đổi người. Nhưng hình như hắn vẫn chưa hỏi xong chuyện cần Huyền Thanh giúp. Khoan đã, sư tôn, chuyện ở Tây Phương phải làm thế nào ạ? Hắn vội vàng hỏi Huyền Thanh. Cứ nói với chuẩn đề và tiếp dẫn, làm theo lời đạo tổ là được. Huyền Thanh liếc nhìn Khổng Tuyên rồi nhẹ nhàng nói. À cái gì? Huyền Thanh nghe tiếng kêu của Khổng Tuyên thì trừng mắt. Không phải, sư tôn, tại sao chúng ta phải làm theo lời đạo tổ à? Chẳng lẽ chúng ta không ra tay sao? Khổng Tuyên nhất thời không hiểu Huyền Thanh đang nghĩ gì. Huyền Thanh đáp, không ra tay. Đương nhiên là phải ra tay rồi. Vậy tại sao lại phải làm theo lời đạo tổ? Ngài cũng biết Tây Phương không có người nào ra hồn. Nếu làm theo lời đạo tổ, chẳng phải Tây Phương thua chắc sao? Khổng Tuyên lúc này không hiểu, bèn hỏi. Tây Phương không có, chẳng lẽ Côn Luân Sơn của chúng ta cũng không có sao? Huyền Thanh nhìn Khổng Tuyên như nhìn một tên ngốc rồi nói. Khổng Tuyên chết lặng, chẳng phải lúc nãy vừa nói Côn Luân Sơn không thể ra tay sao? Sao bây giờ lại muốn ra tay rồi? Không phải, sư tôn, chẳng phải ngài nói Côn Luân Sơn không thể ra tay sao? Khổng Tuyên ngơ ngác hỏi. Ta đã nói lúc nãy rồi còn gì? Côn Luân Sơn chúng ta ra tay thì thiên đạo chắc chắn sẽ đàn áp mạnh. Nhưng bây giờ thiên đạo phát hiện ra rồi, thì cứ cho là nó biết thì đã sao? Huyền Thanh phất tay một cái, chẳng hề để tâm mà nói. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Chẳng lẽ Côn Luân Sơn chúng ta không đánh bại được Tam giáo hay sao? Lời của Khổng Tuyên trực tiếp bị Huyền Thanh ngắt ngang. Đương nhiên là có thể. Nhưng Côn Luân Sơn chúng ta có người nào dưới Kim Tiên không ạ? Khổng Tuyên nghe vậy, vẻ mặt tự tin khẳng định, nhưng rồi lại lộ ra vẻ rối rắm. Dù sao thì hắn cũng biết, Côn Luân Sơn tuy là thế lực số một Hồng Hoang, nhưng đó là xây dựng trên nền tảng của Huyền Thanh. Huyền Thanh có danh xưng thánh nhân số một Hồng Hoang, lại sở hữu đạo trường số một Hồng Hoang. Nhưng đệ tử Côn Luân Sơn thì lại không có, chỉ có một tiểu đồng tử được điểm hóa là Tử Vi. Cộng thêm mấy vị thị nữ mà Huyền Thanh bắt cóc từ bên ngoài về, chứ chưa từng thu nhận đệ tử. Hắn là đệ tử đầu tiên của Côn Luân Sơn, nhưng bây giờ lại là thánh nhân. Việc này tuy làm cho Côn Luân Sơn nở mày nở mặt, nhưng lại không thể ra tay. Thường Hy, Giao Trì, Thường Nga đều đã là chuẩn thánh, không phù hợp yêu cầu. Ngay cả tiểu đồng tử Tử Vi cũng có tu vi Đại La Kim Tiên. Tuy chỉ là để trang trí, nhưng cũng có thể thấy Côn Luân Sơn căn bản không có ai dưới Đại La Kim Tiên. Tin tức này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ kinh động tất cả mọi người. Nhưng hiện tại nó lại là một điểm yếu, khiến cho Khổng Tuyên, người biết rõ tình hình, không khỏi lo lắng. Chuyện này ta tự có sắp xếp. Huyền Thanh sao lại không biết điều Khổng Tuyên nói, liền gật đầu, ra vẻ cao thâm khó lường, nhưng người nói cũng có lý, đệ tử Côn Luân Sơn chúng ta ít quá. Khổng Tuyên đáp lời, nhưng trong lòng lại không ngừng phỉ báng, đâu phải là quá ít, ngoài con ra thì căn bản là không có. Được chưa? Đợi sau lượng kiếp này, ta sẽ mở sơn môn thu nhận đệ tử. Ngươi, vị thủ tịch đại sư huynh này, cũng nên làm chút chuyện đi. Việc trấn hưng Côn Luân Sơn sau này giao cho ngươi. Huyền Thanh lúc này lại nói với Khổng Tuyên. Hả? Khổng Tuyên nghe vậy, mặt đầy dấu chấm hỏi. Thao tác gì đây? Bảo ta thu đồ đệ, để ta quản lý, đây chẳng phải là đạo trường của ngài sao? Khổng Tuyên bất lực muốn chỉ thề, nhưng nghĩ lại, thân là thủ tịch đại đệ tử của Côn Luân Sơn, lúc đó sư tôn lại đột phá đại đạo thánh nhân, Côn Luân Sơn sẽ trở thành thế lực số một hồng hoang thực sự. Khi đó, thân phận của mình chắc chắn sẽ vô cùng oai phong. Cảm giác này cũng không tệ, hắn lập tức tràn đầy mong đợi. Vậy, sư tôn thì sao ạ? Khổng Tuyên đang kích động, bỗng nhiên lại nghĩ đến Huyền Thanh, liền mở miệng hỏi. Ta đã thu nhận ngươi rồi, nếu chuyện gì cũng cần ta đích thân ra mặt thì cần ngươi để làm gì? Huyền Thanh liếc Khổng Tuyên một cái rồi thản nhiên nói. Vậy con có thể hỏi sư tôn đã chuẩn bị hậu thủ gì không ạ? Khổng Tuyên lúc này khóe miệng giật giật, bĩu môi, chuyển chủ đề. Huyền Thanh lúc này mới phát hiện ra Khổng Tuyên nói nhiều đến vậy, trước đây không hề nhận ra. Hình như kiếp trước cũng không có sách nào viết Khổng Tuyên là kẻ lắm lời và hay hỏi như vậy. Sách vở quả nhiên không thể tin hết được, thiên cơ bất khả tiết lộ. Huyền Thanh xoay người đi, để lại một câu. Khổng Tuyên nghe vậy thì sững sờ, liền đáp, vậy đệ tử xin cáo lui, trở về Tây Phương trước. Nói xong, hắn cung kính hành lễ, nghe thấy một tiếng rồi liền định lui ra. Đi đến cửa, hắn bỗng dừng lại, dường như nghĩ ra điều gì, rồi quay người lại. Còn có chuyện gì? Huyền Thanh dường như biết Khổng Tuyên sẽ dừng lại, giọng nói từ bốn phương tám hướng trong đại điện truyền đến. Đệ tử có một chuyện không rõ. Khổng Tuyên vội hỏi, nói, lúc đệ tử vừa lên núi, tại sao các đồng tử, thị nữ kia nhìn thấy con lại như thấy người lạ, còn có vẻ ghét bỏ đệ tử nữa ạ? Khổng Tuyên vội vàng nói ra vấn đề canh cánh trong lòng. Dù sao hắn cũng xem Côn Luân Sơn là nhà của mình, nhưng người trong nhà lại có vẻ không chào đón, khiến hắn không hiểu ra sao. Tuy đã lâu không về Côn Luân Sơn, nhưng cũng không đến mức xa lạ không nhận ra chứ. Huyền Thanh nghe giọng oát ức của Khổng Tuyên thì sững sờ, ngay sau đó liền biết nguyên nhân. Chuyện này hình như có liên quan đến mình, khóe miệng hắn bất giác giật giật, nhưng làm sao có thể nói ra được. Có sao, có lẽ là do ngươi thật sự rời đi quá lâu không về, nên mọi người có chút xa lạ với ngươi thôi. Huyền Thanh trực tiếp bịa chuyện. Vậy sao ạ? Khổng Tuyên nghe lời Huyền Thanh, ngờ vực hỏi lại một câu. Không sai, là ngươi hiểu lầm rồi. Khổng Tuyên à, hãy nhớ ngươi là thủ đô của Côn Luân Sơn, sao có thể xa lạ với người trong môn như vậy được, hãy dành nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm với họ đi. Huyền Thanh nói như vậy. Vâng, Khổng Tuyên nghe vậy sững sờ, đáp, đệ tử sẽ bồi dưỡng tình cảm với họ. Nói xong liền đi ra ngoài. Phù may mà lừa được. Huyền Thanh thấy Khổng Tuyên không hề nghi ngờ, liền thở phào một hơi. Tuy rằng lời nói dối này sớm muộn gì cũng bị vạch trần, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì hắn sắp bế quan, sẽ không gặp lại Khổng Tuyên. Chỉ cần nhịn được, sẽ không có gì xấu hổ. Thế là Huyền Thanh liền biến mất trong đại điện. Khổng Tuyên ra ngoài, bay xuống chân núi, đến dưới gốc cây tiên căn, thấy Thường Hy, Giao Trì và Thường Nga đang vui đùa dưới tảng cây, bên cạnh là một đám thị nữ, Khổng Tuyên lập tức phấn chấn tinh thần. Khụ khụ, các vị đang thưởng hoa ở đây sao? Khổng Tuyên vội ho khan một tiếng để nhắc nhở mọi người. Thấy các cô gái quay đầu lại, hắn liền cười tâu toét, cố gắng tỏ ra vẻ mặt hòa nhã, nào ngờ trong mắt người khác lại là một biểu cảm vô cùng bỉ ổi. Hừ, đồ phản bội, ở Tây Phương biến thành kẻ vô sỉ hạ lưu như vậy rồi sao? Lúc này, một thị nữ thấy biểu cảm của Khổng Tuyên liền nổi giận, chỉ vào hắn mắng, hoàn toàn không để ý Khổng Tuyên đã là thánh nhân, cứ xem hắn như trước đây. Hả, nụ cười trên mặt Khổng Tuyên lúc này cứng đờ, hoàn toàn ngơ ngác. Tình huống gì thế này? Ta thành kẻ phản bội từ lúc nào? Lại còn vô sỉ, ba câu hỏi hiện lên trong đầu, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Phụt, lúc này, ba người Thường Hy biết nội tình thấy biểu cảm của Khổng Tuyên thì không nhịn được nữa, đều bật cười thành tiếng. Thường Hy tỉ tỉ cười gì vậy ạ? Một thị nữ kỳ quái hỏi. Không hiểu tại sao mắng Khổng Tuyên mà các nàng lại vui như vậy, chẳng lẽ các nàng cũng rất ghét Khổng Tuyên sao? Không có, không có gì, Thường Hy vội thu lại nụ cười, nhanh chóng đáp. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước đi. Giao Trì lúc này tinh ý, liền mở miệng đuổi đám thị nữ đi. Vâng ạ, các thị nữ vây quanh nhau như một đóa hoa rực rỡ. Lúc đi ngang qua Khổng Tuyên, họ còn hư một tiếng khiến Khổng Tuyên há miệng, không nói được lời nào. Hắn không biết rằng, ở Côn Luân Sơn, hắn đã sớm thu lại khí tức trên người, giống như một người bình thường, nên các thị nữ này tự nhiên không hề sợ hãi. Hả, ba vị tiên tử, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Lúc này Khổng Tuyên vội hỏi. Hắn cũng không biết nên xưng hô với ba người thế nào, cũng không còn giữ thái độ cao cao tại thượng của một thánh nhân. Bái kiến thánh nhân, ba người thấy đám thị nữ đã đi, liền đồng loạt hành lễ. Dù sao thánh nhân không thể khinh nhờn, đám nhà đầu và đồng tử kia không hiểu chuyện nên không biết, nhưng các nàng thì biết rõ thánh nhân đại diện cho điều gì. Vạn lần không được, ba vị tiên tử làm vậy không phải là chết sát ta sao? Năm đó nếu không có Giao Trì tiên tử, e rằng ta ngay cả Côn Luân Sơn cũng không vào được. Cho nên, ba vị tiên tử ở trước mặt ta không cần phải câu nệ, cũng không cần xem ta là thánh nhân, ta chỉ là một đệ tử của Côn Luân Sơn thôi. Nghe ba người nói vậy, Khổng Tuyên mặt biến sắc, cười khổ nói. Hà, ba người nghe vậy liền nhìn nhau, sau đó cùng cười một cách sảng khoái. Khổng Tuyên thấy vậy liền hài lòng gật đầu. Ba người cũng không xem Khổng Tuyên là người ngoài. người khác không biết, chẳng lẽ các nàng cũng không biết sao? Khổng Tuyên chỉ vì nhiệm vụ của Huyền Thanh mà rời khỏi Côn Luân Sơn, không phải là không tôn kính thánh nhân. Được rồi, Khổng Tuyên đại sư huynh về rồi sao? A, lúc trước nghe báo lại ta còn không tin đấy. Ừm, huynh đừng trách bọn họ, họ không biết chuyện này đâu. Ba người mỗi người một câu nói với Khổng Tuyên, gọi Khổng Tuyên là đại sư huynh cũng không sai, nếu hắn không đi thực hiện nhiệm vụ của Huyền Thanh, thì lúc này hắn chính là thủ tịch đại đệ tử của Côn Luân Sơn, gọi một tiếng đại sư huynh hoàn toàn hợp lý. Ừm, ta về có việc tìm sư tôn, nhưng tại sao mọi người lại đối địch với ta như vậy? Khổng Tuyên nghe vậy, cười đáp, rõ ràng là vẫn chưa biết nội tình. Hả, bây giờ đến lượt ba người ngơ ngác. Khổng sư huynh không biết sao? Lúc này Giao Trì ngơ ngác hỏi một câu. Biết cái gì? Khổng Tuyên không đầu không đuôi hỏi lại. Ba người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Là vì năm đó sau khi Khổng sư huynh rời đi từ đại hội thu đồ, các đồng tử thị nữ trong núi đều cho rằng huynh là kẻ lang tâm cẩu phế, phản bội Huyền Thanh thánh nhân. Giao Trì liền mở miệng nói, đến cuối câu lại bật cười. Đúng là oan uổng trời xanh. Hả, họ không biết ta đi làm gì sao? Bị xem là kẻ phản bội một cách vô cớ. Nghe lời của Giao Trì, Khổng Tuyên cũng không ngờ lại có tình huống này. Hèn gì dọc đường đi ai cũng có biểu cảm đó, thì ra là vậy, tình cảm là do mọi người đều hiểu lầm. Hắn lập tức giở khóc giở cười. Không đúng, Khổng Tuyên vốn đang có vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ sau khi biết nội tình, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Rõ ràng mình nhớ sư tôn nói là do lâu không về nên có cảm giác xa lạ, phải bồi dưỡng tình cảm. Ta mà tin lời quỷ quái đó mới là lạ. Lúc này nội tâm Khổng Tuyên sụp đổ, không ngờ mình lại bị một lời nói dối đầy sơ hở như vậy lừa gạt. Ấy, Khổng sư huynh sao vậy? Khổng Tuyên đang chìm trong suy nghĩ, bỗng bị một tiếng gọi của Thường Hy làm cho bừng tỉnh. Đúng rồi, ta phải đi tìm sư tôn. Sau đó, không đợi trả lời, hắn trực tiếp bay về phía đại điện bế quan của Huyền Thanh. Ấy, Khổng sư huynh, đi đâu vậy? Hả, Khổng sư huynh sao vậy? Ba người không hiểu, đều không biết Khổng Tuyên bị làm sao, chỉ ngơ ngác đứng dưới gốc cây nhân sâm quả, nhìn bóng lưng Khổng Tuyên đang nhanh chóng bay xa. Côn Luân Sơn cấm xuyên qua không gian, nên Khổng Tuyên không xé rách không gian mà bay thẳng đến trước đại điện. Sư tôn, ngài có ở đó không? Khổng Tuyên nhìn cánh cửa đóng chặt, liền lớn tiếng gọi. Sư tôn, con tìm ngài có việc. Sư tôn, Khổng Tuyên gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển, không có một chút hồi âm. Trong nháy mắt, hắn liền biết sư tôn chắc chắn đã sớm đoán được hắn sẽ quay lại tìm, nên khẳng định đã đi từ sớm rồi. Hiểu ra rồi, Khổng Tuyên khóe miệng giật, không ngờ sư tôn lại phúc hắc, thích trêu chọc người khác như vậy, chỉ biết cười khổ. Thôi, dù có gặp được Huyền Thanh, e rằng cũng bị một trận trêu chọc, mà đánh thì lại không lại, nghĩ đến đây hắn vội vàng rời đi. Sâu trong Côn Luân Sơn, Huyền Thanh thấy Khổng Tuyên rời đi, liền lắc đầu, sau đó cũng biến mất. May mà mình đi sớm, nếu không bị đối chất tại trận thì còn gì là mặt mũi, ai lại giống như mình, rảnh rỗi đến mức đi trêu chọc đồ đệ. Khổng Tuyên quay lại dưới gốc cây tiên căn, ba người Thường Hy vẫn chưa rời đi. Thấy Khổng Tuyên bay về, họ vội vàng hỏi, Khổng sư huynh, vừa rồi sao vậy, huynh đi đâu thế, bọn muội gọi cũng không được. Điều này khiến mấy người Tam Thanh lòng rét run, càng thêm sâu sắc kiêng kỵ, nhìn mấy người Tây Phương mà không khỏi thương hại. Đạo tổ sớm đã biết, còn dám làm như vậy, chẳng phải là tìm chết sao? Theo sau lời đạo tổ vừa dứt, uy áp kinh khủng liền làm không gian xung quanh sụp đổ, khiến sắc mặt ba người đỏ bừng, dần dần không chống đỡ nổi. Không ngờ đạo tổ lại trực tiếp toàn lực ra tay, ba người càng không ngờ đạo tổ lại kinh khủng đến vậy. Pháp lực quanh thân chuẩn đề và tiếp dẫn dần dần không chống đỡ nổi, liền quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cũng không ngờ đạo tổ lại quả quyết như vậy, nói ra tay là ra tay, không hề dây dưa dài dòng. Trong lòng hắn cũng thầm kêu khổ, vốn tưởng rằng đạo tổ sẽ không ra tay. Hơn nữa, lần này cũng là quyết định tạm thời, nên hắn chưa báo cho Huyền Thanh biết, phen này thảm rồi. Vừa rồi hắn không phải là không thử dùng đạo trường để truyền tin tức ra ngoài, nhưng đạo trường của đạo tổ trong hỗn độn hải này dường như cách ly mọi tin tức. Trong lòng hơi đắng chát, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ đành lắc đầu, pháp lực trên người toàn lực tuôn ra. Chuẩn đề và tiếp dẫn thấy Khổng Tuyên lắc đầu thì trong lòng chìm xuống, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Khổng Tuyên lại tuột xích. Khổng đạo hữu, có chuyện gì vậy? Tiếp dẫn không cam lòng hỏi. Khổng Tuyên nghe vậy cười khổ đáp, hai vị xin lỗi, chuyện này ta căn bản chưa thông báo cho sư tôn, không ngờ đạo tổ lại trực tiếp ra tay, khiến ta không kịp trở tay. Hai người nghe vậy đều sững sờ, màng bảo vệ mà ba người đang chống đỡ cũng run lên, khiến hai người vội vàng duy trì màng bảo vệ, không ngờ Khổng Tuyên lại không đáng tin cậy như vậy. Cuộc đối thoại của mấy người không có một chút tin tức nào truyền ra. Tam Thanh càng tò mò mấy người đang nói gì. Nhưng đạo tổ vẫn không có biểu cảm gì, chỉ thấy mấy người có thể nói chuyện, trong lòng lệ khí dâng lên, không ngờ mấy người này cũng có chút bản lĩnh, có thể chống đỡ được toàn lực ra tay của mình. Thế là liền mượn lực thiên đạo khiến uy áp tăng vọt. Tam Thanh đang quan chiến ở bên cạnh không khỏi líu lưỡi, không ngờ khí tức của đạo tổ lại kinh khủng đến vậy. Trong lòng nghĩ nếu là mình, không biết có thể chống đỡ được không, càng không ngờ mấy người Tây Phương lại tiến bộ lớn đến thế. Khổng đạo hữu có cách nào không? Ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Chuẩn đế lúc này là người chịu áp lực lớn nhất, dù sao pháp lực của hắn là ít nhất, ngay cả người tiến sau như Khổng Tuyên cũng có pháp lực nhiều hơn hắn. Lúc này hai chân hắn thật sự run rẩy, xem ra sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Điều này khiến Khổng Tuyên trong lòng lo lắng không thôi, hắn nào có khác gì, pháp lực cũng dần dần cạn kiệt. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, trong lòng vui mừng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ, hà tất phải dồn người vào đường cùng, sư tôn của ta là Huyền Thanh. Khổng Tuyên lúc này đối với đạo tổ lớn tiếng truyền âm. Hừ, đạo tổ vẫn không nói gì, có lẽ là khinh thường đối thoại với hắn, càng không để lời uy hiếp của hắn vào tai. Nếu là Huyền Thanh đích thân đến, chắc chắn sẽ kiêng kỵ không thôi, nhưng bây giờ một thánh nhân nho nhỏ cũng dám uy hiếp. Cho nên câu trả lời của ngài là uy áp tiếp tục tăng trưởng, hướng về phía ba người ập tới. Tam Thanh thì trợn mắt há mồm, không ngờ Khổng Tuyên bây giờ lại dám uy hiếp đạo tổ. Chẳng lẽ hắn không nhận rõ tình thế sao? Tuy Huyền Thanh thánh nhân lợi hại, nhưng đây là Tử Tiêu Cung, không phải Côn Luân Sơn. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn bên cạnh cũng vậy, căn bản không ngờ Khổng Tuyên bây giờ lại dám uy hiếp đạo tổ, liền vô cùng cạn lời nhìn Khổng Tuyên. Không ngờ Khổng Tuyên lại là người như vậy, hai người thật sự hối hận đến xanh cả ruột. Khổng Tuyên không biết suy nghĩ của họ, cũng không phản bác, chỉ cho họ một ánh mắt yên tâm, khiến Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người khó hiểu không thôi. Lại định giở trò quỷ gì đây? Nghĩ đến bây giờ cũng chỉ có thể nhìn Khổng Tuyên làm vậy. Khổng Tuyên lúc này trong ánh mắt kỳ quái của hai người, đem đạo trường ra, lập tức một luồng thần thức tuôn vào trong đó, sau đó máu tươi chảy về phía đạo trường. Hành động này không chỉ khiến Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn khó hiểu, mà Tam Thanh ở bên cạnh cũng vậy. Đang làm cái trò gì thế này? Nhìn thủ pháp tà đạo kia, phải biết hắn là đệ tử của Huyền Thanh, sao lại có thể biết loại bàng môn tà đạo này? Sắc mặt mấy người kỳ dị, đạo tổ vẫn không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi liền nhận ra đó là đạo trường lúc đó, lấy cái đó ra làm gì? Đột nhiên một luồng thần niệm xuất hiện, một trận đại đạo chi lực tuôn ra, ánh sáng thần bí phức tạp chói mắt phác họa ra một cánh cửa, khiến mấy người nhíu chặt mày, không biết Khổng Tuyên đã làm gì. Bỗng nhiên, vào lúc ba người không chống đỡ nổi nữa, một bóng người từ bên trong bước ra. Chỉ thấy bóng người đó phất pháp bào một cái, lập tức khí tức kinh khủng liền biến mất không thấy, khiến đạo tổ híp mắt, muốn nhìn rõ bóng người đó là ai. Tam Thanh thì trong lòng chấn động, ai vậy? Do Khổng Tuyên triệu hồi sao? Tùy thì phất một cái đã có thể làm khí tức kinh khủng đó tan biến không dấu vết. Sau mấy hơi thở, bóng người hiện ra, chính là Huyền Thanh. Mấy người lập tức hít một hơi khí lạnh, cũng phải, đáng lẽ phải đoán ra từ sớm, ngoài Huyền Thanh ra còn có thể là ai? Bái kiến sư tôn, Khổng Tuyên sớm đã biết là ai, cho nên trực tiếp vui mừng hô lên. Chỉ là hắn tò mò, năm đó sư tôn cho hắn, nói trong đạo trường này có một tia thần niệm, cho nên mới có thể triệu hồi. Nhưng đây đâu phải là thần niệm, bây giờ xuất hiện lại là chân thân, khiến hắn khó hiểu không thôi. Trong phút chốc, nghe thấy lời của Khổng Tuyên, mấy người mới phản ứng lại. Hèn gì lúc trước Khổng Tuyên lại như vậy, thì ra là đã liên lạc với Huyền Thanh, tự nhiên không sợ đạo tổ. Vui mừng nhất không ai khác ngoài Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn của Tây Phương, hai người nhìn nhau, đều không giấu được nụ cười. Gặp qua Huyền Thanh đại sư huynh, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lúc này vô cùng tôn kính nói. Dù sao Huyền Thanh đích thực là sư huynh của họ, huống chi lần này còn cứu họ một lần. Huyền Thanh gật đầu đáp lại, sau đó liền chuyển ánh mắt về phía đạo tổ. Lão sư, biệt lai vô dạng. Huyền Thanh đứng thẳng trước mặt Khổng Tuyên, ánh mắt nhìn về phía đạo tổ. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp. Đạo tổ sau khi biết là Huyền Thanh thì không tiếp tục ra tay nữa, vì ngài biết điều đó là vô nghĩa. Chỉ là không ngờ, Khổng Tuyên thật sự triệu hồi được Huyền Thanh. Kết hợp với hành động trước đó của Khổng Tuyên, liền biết là có liên quan đến đạo trường kia. Lúc trước đã biết đạo trường đó không tầm thường, nhưng không tầm thường ở đâu thì cũng không rõ. Nhưng bây giờ đã biết, thì ra là có liên quan đến Huyền Thanh, liền vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là Huyền Thanh chắc chắn sẽ không nói, khiến nội tâm vốn không gợn sóng của ngài có chút tiếc nuối. Nghe lời Huyền Thanh hỏi, liền nhìn về phía Huyền Thanh. Chúng ta đã lâu không gặp. Gương mặt vạn năm không đổi của đạo tổ cuối cùng cũng xuất hiện một chút gợn sóng, phức tạp nhìn Huyền Thanh, mở miệng nói. Dù sao cuối cùng cũng đứng ở phía đối lập với Huyền Thanh. Tuy đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng nội tâm vẫn có chút gợn sóng, dù đã hóa thân hợp đạo. Thế là hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu, giữa chừng không ai nói gì. Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Khổng Tuyên đều im lặng, lẳng lặng nhìn hai người. Thời cơ chưa đến, hôm nay đến đây có việc gì? Cuối cùng đạo tổ là người đầu tiên mở miệng hỏi, ý trong đó chỉ có Huyền Thanh biết, trận đấu giữa hai người không phải là lúc này. Huyền Thanh nghe vậy cười một tiếng, không ngờ đạo tổ lại có thể gạt bỏ tình cảm cá nhân. Tự nhiên là có liên quan đến đồ nhi của ta. Huyền Thanh lúc này mở miệng nói, sau đó liền nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh, hơi gật đầu. Hai người sau đó liền lập tức hiểu ra, trong lòng cảm kích nhìn một cái rồi đối với đạo tổ nói, lão sư vì sao không nghe ta nói hết một lời. Lần này đến đây, chúng ta cũng không phải là vì đi ngược lại ý muốn của lão sư, mà là để thống nhất ý kiến. Thần sắc bình tĩnh nhìn đạo tổ. Từ cảnh tượng lúc trước, họ liền phản ứng lại, bây giờ đã không còn như trước đây. Đạo tổ nghe vậy sững sờ, cũng không ngờ Tiếp Dẫn lại như vậy. Vốn tưởng họ phản đối, làm tổn hại uy nghiêm của mình, cho nên liền trực tiếp ra tay với mấy người. nhưng bây giờ lại không ngờ là hiểu lầm. Nếu chuyện này mà là người khác, có lẽ sẽ xấu hổ lắm. Ồ, nếu đã thương nghị xong, tại sao lại đến đây? Đạo tổ lúc này từ từ mở miệng đối với Tiếp Dẫn nói. Tiếp Dẫn nghe giọng đạo tổ thì sững sờ, không nói nên lời. Không ngờ đạo tổ lại hỏi như vậy, chẳng lẽ lại nói là vì một chút lợi ích sao? Bây giờ thì hay rồi, lợi ích không có, còn rước một thân phiền toái, thậm chí suýt bị đạo tổ đày vào luân hồi. Lại còn kinh động Huyền Thanh Thánh Nhân hiện thân, khiến viện binh Côn Luân Sơn vốn có thể xuất kỳ bất ý lại bị bại lộ. Thật là được không bù mất, bằng trí tuệ của tất cả mọi người ở đây, ai mà không đoán ra được Tây Phương đã cầu viện Côn Luân Sơn. Lần này thật sự hối hận đến xanh cả ruột, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người. Được rồi, nếu đã như vậy, cứ theo lời đạo tổ, trên Đại La Kim Tiên đều không được ra tay. Những thứ khác cũng theo như đã nói lúc trước. Tây Phương vượt ải, Đông Phương giăng kiếp, tổng cộng 9981 nạn. Thiên Đình thiết lập 72 kiếp, Tam Giáo 9 nạn, mỗi giáo 3 kiếp. Huyền Thanh lúc này trực tiếp đối với mọi người nói, mấy người cũng không ngờ Huyền Thanh lại trực tiếp dứt khoát như vậy. Mọi người thương nghị rất lâu, ý kiến vẫn không thống nhất. Lúc này Huyền Thanh nói xong, lại không có ai phản đối. Được, nếu đã như vậy, cứ quyết định như thế đi. Thế nào, lão sư? Thấy không ai nói gì, Huyền Thanh liền nhìn về phía đạo tổ mở miệng nói. Đạo tổ lúc này đương nhiên không có lý do gì để phản đối. Các vị thì sao? Huyền Thanh nghe đạo tổ đồng ý, liền nhìn về phía Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh. Về phần Khổng Tuyên thì bị hắn bỏ qua. Tam Thanh nghe vậy đều lắc đầu không có ý kiến, dù sao điều này đối với họ là vô cùng có lợi. Tây Phương Nhị Thánh càng trực tiếp đồng ý, dù sao sớm đã quyết định rồi. Được, vậy cứ làm theo cách này. 500 năm sau lượng kiếp bắt đầu. Các vị thương nghị lượng kiếp mà không hề nhắc nhở Côn Luân Sơn ta. Lần này nếu không phải Đồ Nhi ta truyền tin cho ta, thì lượng kiếp này có lẽ đã lừa ta vào trong vòng tay rồi. Các vị tính toán hay thật đấy. Huyền Thanh lúc này liền nói đùa. Mọi người nghe vậy đều im lặng, không ngờ cuối cùng lại nói ra điều này, liền đều không khỏi xấu hổ, không biết nên nói gì. Dù sao Huyền Thanh nói là sự thật, chuyện lượng kiếp đáng lẽ phải thông báo cho Huyền Thanh, nhưng họ lại gạt Huyền Thanh sang một bên, tự mình làm. Chuyện này quả thực là họ đối lý. Khổng Tuyên nghe lời sư tôn, khóe miệng giật giật, không ngờ ra mặt sư tôn thật dày. Người khác không biết, chẳng lẽ mình lại không biết sao? Sư tôn nhà mình mới là kẻ mưu hoạch tất cả. Được rồi, chuyện đã xong, ta cũng nên đi rồi. Huyền Thanh lúc này mở miệng nói, không đợi người khác mở miệng, liếc nhìn đạo tổ gật đầu rồi liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Điều này khiến đồng tử của đạo tổ co lại, không ngờ Huyền Thanh bây giờ lại kinh khủng đến vậy. Người khác không nhìn ra, nhưng ngài tự nhiên biết, đây là Hỗn Độn Hải, thánh nhân bình thường không thể xé rách không gian ở đây. Không ngờ Huyền Thanh không tốn chút sức lực nào đã xé rách được. Từ việc nhỏ thấy việc lớn, liền có thể biết Huyền Thanh bây giờ vô cùng kinh khủng. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.